Chương 311, hồ đồ gây tai họa, xào huyệt bị phá. Ngươi cái này áo choàng quả thực không tệ. Quái viên cười, còn đem người lười bảo một lần nữa cho Mặc Trần phụ thêm, vẻ mặt và ái, chỉ bất quá phối hợp cái kia phù thung quái viên khuôn mặt, lại quả thực có chút đáng sợ. Là cái gì không giết ta? Ngươi đến tuột cùng là ai? Mặc Trần nghi hoặc. Vì sao muốn giết ngươi? Quái viên hỏi ngược lại, ta nói ta là tha hóa tự tại tự chủ trì. Không có khả năng, các ngươi những này dị hóa giả. Mặc Trần hơi có do dự, trước mắt cái này thân mang cả sa quái viên rõ ràng cùng hắn lúc trước tại núi rừng bên trong gặp được không hợp. Ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta những này dị hóa giả thị sắt thành tính? Quái viên giật giật khuôn mặt, nhìn tượng cười cười, hắn dùng thần thức bọc lấy chén trà, chậm rãi địa phẩm bên trên một chén trà ngon, lại nói tiếp dùng thần thức chùm lên ấm trà tràn đầy châm bên trên. Không phải hắn không muốn dùng tay, mà là trên tay móng vuốt quá dài, căn bản cầm không được chén trà. Chúng ta đã từng cũng là dạng này. Quái viên có chút dừng lại, nhàn nhạt xem Mặc Trần, nhưng bây giờ khác biệt. Nói xong, hắn mở ra song chảo, nhàn nhạt kim quang Phật nguyên từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ ra đóa đóa hoa sen bộ dáng, mà tại cái này hoa sen trong nhụy hoa, khốn phược lấy một đoàn thâm thúy đến cực điểm đen nhánh khối không khí, Phật tổ thánh vật, giúp bọn ta áp chế thái hư chi lực, để chúng ta khôi phục lý trí, nhưng tương tự, chúng ta cũng không ra được. Quái viên quay đầu nhìn về phía đại sảnh phía sau, Mặc Trần biết rõ hắn là đang nhìn chỗ kia phong tổn huyễn dương giới bảo xào huyệt, chỉ cần rời đi mảnh này ngoài vòng giáo hóa trời, thái hư chi lực liền sẽ một lần nữa khống chế lại chúng ta. Chỉ gặp, quái viên từ nhỏ chỉ vòng bên trên lấy ra cái tín vật, là một đóa lưu ly chế thành tiểu xảo hoa sen dưới, có bốn mảnh lá sen, bên trên khắc bốn chữ tha hóa tự tại, phiến lá phân biệt là kim, ngân, san hô, xích châu tạo thành. Đây là ta tha hóa tự tại tự trụ trì tín vật, đem thần thức thấm vào, có thể cảm thụ bên trong mênh mông Phật lực, đây là ta tự góp nhặt vài vạn năm tâm nguyện chi lực, không giả được. Mà lại, ta vì sao muốn lừa ngươi? Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, liền tu có huyền công, thế nhưng ta nếu muốn giết ngươi, cũng bất quá một cái búng tay mà thôi. Cái này mặc dù là lời nói thật, nhưng cũng làm cho Mặc Trần hảo hảo nhục trí, bất quá hắn hay là thử phân ra một luồng thần thức thấm vào bên trong, lập tức liền cảm giác trước mắt kim quang vạn trượng, hình như có Phật Đà Bồ Tát tại quang bên trong ngâm sướng. Không có khả năng. Mặc Trần thu hồi thần thức, lắc đầu, thần sắc có chút do dự, ta gặp qua Thả Tin đại sư, ngay tại tha hóa tự tại trong chùa. Quái viên gật đầu, chỉ ở ngực to lớn trống rỗng, kia là thái hư chi lực chiếm ta trái tim về sau, hiển hóa ra ngoài ta bộ dáng, còn kế thừa không ít ta ký ức. Mặc Trần vừa nghe đến lời này, tâm thần rung mạnh, đem tất cả mọi chuyện nghĩ lại phía dưới, kết hợp lấy đại nhật nguyên hỏa đối kim thân trụ trì phản ứng, thật tâm bên trong đã đối với quái viên tin mấy phần. Ta mặc dù cảnh giới rơi xuống tới thường tồn cảnh, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ hay là sinh cơ mạnh mẽ, sẽ không mục nát, cho nên cũng cho thái hư chi lực tồn tại cơ hội. Hắn nói rõ lý lẽ chỗ đương nhiên, quang minh lỗi lạc, không chút do dự, cũng không có chút nào kiểu làm, liền tựa như đang giảng giải một kiện bình thường không có gì lạ sự tình đồng dạng. Nếu ta là tà ma, bị thái hư khống chế, Phật tổ thánh vật như thế nào lại tha cho chúng ta như thế tới gần? Vừa ý bẩn hủy a. Mặc Trần nghi ngờ nói, tại ta khám phá thần thức thế giới về sau, trái tim liền khô cạn, biến thành bụi, cái này có thể cùng ngươi nói không hợp. Nghe vậy, quái viên lập tức sững sờ, nhưng chợt sắc mặt đột biến, hắn vô cái bàn, lập tức đứng dậy, nguy rồi. Hồ đồ. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Mặc Trần đánh nhau chết xuống lúc, chấn động rất xuống làm bụi. Như thế phẩm cấp pháp bảo tất nhiên bách trần không nhiễm, như thế nào lại có làm bụi. Mà cái này làm bụi có thật vừa đúng lúc bay vào cung điện trong đại sảnh. Trong lòng liền gọi chủ quan. Quái viên một cái nhấc lên Mặc Trần, phấn khởi toàn lực, hướng cung điện chỗ sâu đặt mạnh, người gây tai họa. Quái viên tốc độ kinh người, tiếng nổ đùng đoàng nổ lên, bốn phía cái bàn đồ vật toàn bộ bị chấn động thành phấn vụn. Mặc Trần tựa như gà con một dạng, bị quái viên chộp vào trên tay, vô pháp động đậy, hắn cảm thụ được cuồng phong đập vào mặt, loại tốc độ này, chỉ so với trước đó yêu linh vị nghiệp đồ bên trong, màu đen thủy xà biến thành đại yêu tốc độ chậm. Hồ đồ a ngươi, nơi này mới là tha hóa tự tại tự đại hùng bảo điện. Ngoại giới kia là thái hư chi lực hiến tế chúng tăng huyết nhục mà thành tà điện. Quái viên bên cạnh hành bên cạnh quát, nhíu mày ngưng trọng, thái hư chi lực nhất định là hóa thành làm bụi, bám vào ở trên thân thể ngươi, từ đó tiến nhập nơi này, nếu không lấy Phật tổ thánh vật đối thái hư chi lực bài xích, nó lại thế nào tiến đến? Xoẹt. Trong chốc lát, tay phải hắn bên trên lớn chảo tựa như giải lụa quét ngang, đem phía trước điện tường chặt đứt, cắt đứt cột đá, tan vỡ chặn đường hết thảy, quang mang lóa mắt vô cùng. Hắn là tại cùng thời gian thi chạy, nhất định phải đoạt tại huyễn dương giới bảo bị đoạt trước đó, cảm thấy xảo huyệt sở tại. Không ra khoảng khắc, sự vật dây lắc biến, quái viên sách Mặc Trần đã đi tới xảo huyệt trước cổng chính. Trước mắt đại môn rách nát khắp trốn, địa thế mấp mô, kia là mấy chục cái huyền diệu trận pháp trận nhãn sở tại, mà lại liền liền trước kia đứng sừng sững ở cái này mấy chục cây tinh thiết cự mục đều bị đại lực quấy đoạn, lộ ra một cái cực đại trống rỗng, nối thẳng xảo huyệt bộ. Mặc Trần tâm thần rung mạnh, lúc này mới hoàn toàn tin quái viên mà nói biết mình là rơi xuống thái hư chi lực cả bấy. Khó trách nhìn thấy trụ trì kim thân lúc, đại nhật nguyên hỏa hội nóng nảy, khó trách vây quanh cổ tháp huyết hải sẽ như thế tà ý, khó trách hai chân bước vào đại hùng bảo điện lúc, sẽ cảm thấy mềm mại, dường như đạp ở huyết nục phía trên, khó trách trái tim khô héo sau đó hội tất cả đều bay xuống trên người mình. Mặc Trần trong lòng hối hận, lúc này tất cả nghi hoặc tất cả đều sâu trôi lên, có thể một vạn cái khó trách cũng đổi không được hết thể làm lại. Đồng thời, hắn càng là nghĩ đến chính mình lại tới đây trên đường, còn phục sát thụ chỉ ngồi ngay ngắn ở trong nhà đá quái viên. Những này đều là sống sờ sờ Phật giáo tử đệ, cứ như vậy không minh bạch chết dưới kiếm của mình, nghĩ đến đây, càng làm cho hắn tâm lạnh một nửa. Hắn vung tay lên một cái, tại quái viên kinh ngạc ánh mắt dưới, tránh thoát quái viên cự thủ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do để ta giải quyết. Mặc Trần không nói hai lời, trực tiếp lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái Phật đà hồ lô, như ăn tươi nuốt sống ăn. Hắn rôi ngón bắn ra, mấy đạo lôi xả phá toái hư không, hướng phía trước tìm kiếm, ngay sau đó hắn đưa tay vạch một cái, lô thấu hư không, trực tiếp xuyên lôi mà trốn. Từ trong hư không bước ra, Mặc Trần đi thẳng tới xảo huyệt chỗ sâu trong đại sảnh, trước mắt là một mảnh Phật quang vững chắc, rất nhiều Phật nguyên nồng đậm đến thực chất, hóa thành kim quang Phật hải, tràn đầy tại Mặc Trần dưới chân, mà tại hắn ngay phía trước, là một đạo hình tám cạnh ổ quay, đang không ngừng chuyển động, từ đó tạo ra vô tận Phật nguyên. Có một thân ảnh đứng tại ổ quay phía trước người khoác tha hóa tự tại tự trụ trì ca sa, toàn thân trong suốt, là từ kim quang tạo thành. Thân ảnh cảm nhận được Mặc Trần đến, bình tĩnh xoay người, chúc mừng thí chủ, thành công từ dị hóa giả trong tay thoát khốn, đi vào cái này huyễn dương giới bảo chỗ. Thần sắc hắn bình an, yên lặng đến cực điểm, không có chút nào ngoài ý muốn cùng do dự. Chỉ bất quá lúc trước ngập trời uy áp lại lần nữa phong thích, ép Mặc Trần ở ngực ngột ngạt. Mặc Trần mặt lộ vẻ ngưng trọng, không còn áp chế đại nhật nguyên hỏa sao động, trực tiếp tại đại nhật nguyên hỏa ra chỉ dưới, hóa thân thành toàn thân tràn hỏa hung ma. Thái hư chi lực. Mặc Trần thấp giọng gầm thét, dường như dã thú tại gầm nhẹ. Mà cái này kim thân trụ trì thấy thế, cũng không đang giấu giếm, khóe miệng vỡ ra, lộ ra dữ tợn đến cực điểm nụ cười. Ngươi trễ. Chương 312, Tà ma côn trì, mũi kiếm dấu lửa. Sao huyệt chỗ sâu trong đại sảnh, thái hư chi lực hóa thân kim thân trụ trì bộ dáng, đứng ở Phật hải phía trên. Một đạo chí hắc chi khí bao phủ quanh người hắn, không ngừng phát ra răng rắc cầm thành, là tại chống cự huyễn dương giới bảo đối tà ma huy áp. Tuy có chút miễn cưỡng, liên liên một thân cảnh giới cũng bị áp chế, nhưng đúng là để cho hắn khỏi bị Phật quang gầm nhấm. Một tiếng ngươi đã muộn vang lên, thái hư chi lực đưa tay dương lên. Hung ác đến cực điểm đen nhánh lệ khí, hóa thành đen nhánh trường mâu, bay thẳng bắt bên cạnh ổ quay mà đi. Mặc Trần hít sâu một hơi, muốn xé mở hư không ngăn cản, nhưng cầm trường mâu tốc độ quá nhanh, Mặc Trần vừa giơ tay lên, trường mâu đã tới ổ quay trước người. Nghiệt trướng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng đại sảnh, chấn động Phật quang kim hải thoáng chốc kích thích đập trời sóng lớn. Thích Tín pháp sư song chảo xé mở không gian bích trướng, tại ổ quay phía trước hiện ra thân hình, bước ra hư không thời điểm, trực tiếp như giải lụa quét ngang lớn chảo, phát ra chói mắt ba động, xé rách trước mắt trường mâu về sau, vẫn như cũ không ngừng, công kích trực tiếp hướng thái hư chi lực. Thấy tình thế, thái hư chi lực kim thân xoay chuyển, song trưởng gạt ra ở giữa, chí hắc chi lực phun trào, rất nhiều dây leo hoa cỏ như phát cuồng sinh trưởng, cuốn lên, kéo đứt đánh tới chảo phong. Thái hư chi lực hơi có tiếc nuối, kém một chút liền có thể đem ổ quay phá hủy, bất quá hắn trong nháy mắt liền điều chỉnh tới. Thích Tín lao trọc, đã lâu không gặp. Thái hư chi lực chắp tay sau lưng, đứng ở ổ quay thánh khí phía dưới, ánh mắt chắc chắn, thiếu đi trái tim còn như thế uy phong uy vũ, ngược lại là không có mai một người Phật chiến danh hảo. A, Thích Tín pháp sư cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay vung lên, Phật khí phun trào ở giữa thay Mặc Trần ngăn cản ngập trời uy áp, côn trì nghiệt trướng, đã lâu không gặp, không có thân hình còn như thế không coi ai ra gì, ngược lại là không có mai một người thái hư thứ 10 buộc danh hảo. Nguyên lai cái này thái hư chi lực tên là côn trì. Mà tại thái hư trong thế lực, cũng dường như có không tầm thường thân phận. Côn trì nghe vậy, đột hiện dữ tợn, khuôn mặt uốn éo, trong nháy mắt nổi giận, nhưng chợt liền bình tĩnh trở lại, chắp tay trước ngực, giả vờ giả vịt, thái hư chân thần, hóa thân vạn giới, đến thần pháp độ, hành trì tiên thiên. Nói đến đây, nói dừng lại, côn trì nhẹ nhàng giang hai cánh tay, mặt lộ vẻ thần thánh, chí hắc chi khí cuộn trào mãnh liệt. Quanh người hắn mấy trượng phương viên, đột nhiên hỗn loạn, trong nháy mắt sụp đổ. Không gió, không phải cắt bay đá chạy, vô hình, cũng không phải là pháp thuật linh nguyên, loạn là ánh sáng, Phật hải kim quang. Cái này đậm đặc tới thực chất, bao hàm Phật gia thiền ý mấy trượng phương viên ánh sáng, bị côn trì làm đột ngột hỗn loạn, chói mắt kim sắc bị bóc ra ra, trong nháy mắt, đều hóa trắng xám chi tơ, liên tiếp khô héo, từng khúc vỡ nát. Cái này mấy trượng đại địa không có ánh sáng, không có Phật ý, toàn bộ biến thành một đạo viên, tràn ngập đậm đặc bóng tối. Đậm đặc đến có thể gặm nhấm tâm đen nhánh, như thâm thúy hư không. Có thể Phật gia thánh khí treo cao bên trên, vô hạn Phật quang lại lần nữa tuôn ra, mấy trượng viên bên trong Phật quang có thể bị đuổi tản ra một thời, lại không thể bóng tối vĩnh thế, không lâu lắm công phu, mới Phật quang đè ép, rót vào, một tia địa lấp đầy trống rỗng. Bóng tối trước bị cắt đứt, sau đó tan thoái, sau cùng triệt để sụp đổ, hết thể liền khôi phục nguyên dạng. Mắt thấy chính mình bóng tối không còn, côn trì ánh mắt lại hiện lộ dữ tợn. Không có dấu hiệu nào, càng là hoàn toàn không có lý do dữ tợn nóng nảy, nổi giận thành cuồng. Mặc chân nhìn xem, lập tức nhớ tới bên ngoài biển Hoang Châu lúc, Thanh Hư Tông Định Tà Sơn bên trong Xích Mục lão giả. Cả hai hành vi đơn giản giống nhau như lúc. Côn trì quay người nhìn xem không ngừng chuyển động bắt bên cạnh ổ quay, to lớn xuất thủ, hắc khí hóa kiếm, nhanh như lưu tinh thiểm điện, đâm thẳng ổ quay. Có thể Thích Tín như thế nào lại để cho hắn toàn nguyện, xé rách hư không, dây lát tới bầu trời, hắn song chảo chụp tới, hộ thể cương khí hết cản thế công. Côn trì thấy thế, cũng không còn tức giận, chí hắc chi lực toàn bộ thu hồi. Tại kim thân sau lưng ngưng tụ thành mấy chục đầu loạn vũ cánh tay, ta ý không hiểu, hắn ngược lại nhìn về phía Mặc Trần, ta được chân thần pháp độ, chân thần ban thưởng ta tiên thân pháp thể, ban thưởng ta tiên thần danh hiệu, đứng hàng thái hư 12 chân tiên chi thứ 10. Không cần Mặc Trần trả lời, côn trì tiếp tục nói, ta phương pháp là thần tiên pháp độ, ta đạo là mênh mông tiên đạo, ta thân chất chứa càn khôn tạo hóa, mắt của ta khám phá hết thể nguy thần, ngươi là thú vị hải tử, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối, bất quá cũng may người gặp ta. Côn chỉ không còn bảo lưu, kim thân biến ảo, dây lắt biến đen nhánh, biến thành một trận thể đen nhánh, chỉ lộ mắt miệng vật thể hình người. Ta hỏi ngươi, vào chúng ta bên trong, tiếp nhận thần tiên pháp độ, từ đây bước vào chân chính phong tiên đại lộ, cảm ngộ vĩnh sinh huyền bí, được chứ? Tiểu tử, đừng lên hắn lúc. Thích Tín pháp sư gặp Mặc Trần không nói, cho rằng Mặc Trần lấy côn chỉ đạo, lập tức gầm thét nhắc nhở. Có thể Mặc Trần giơ tay lên một cái, mặt lộ vẻ trêu tức, cái trước cùng ta nói như vậy người nói đến chỗ này. Hắn đột nhiên mạnh mẽ vận huyền công, đã bị ta thiêu chết. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Mặc Trần đạp mở Phật quang kim hải, xuyên không mà trốn, dây lát tới côn chỉ sau lưng. Mặc Trần chiêu thứ nhất, trưởng lôi vũ đỉnh cực bạo, khuynh hiện cuồng phong xé lướt. Thân ở cường chiêu tiếp cận, côn chỉ lại vẫn hứng hở, Mặc Trần tu vi trong mắt hắn bất quá sâu kiến, người có thể nào trở thành thần chi kiếp. Hắn hoàn toàn bất động, đưa tay mấy chục cái cánh tay vũ động, phong lôi hết hóa hư không. Hoa lệ một chiêu lấy phá, tùy theo mà tới là bình thản không thực chiêu thứ hai. Kiếm cực kỳ nghĩa, không quá nhanh, chuẩn, hung ác. Trầm giọng than nhẹ bên trong, thần kiếm ra khỏi vỏ, Mặc Trần thân hình tung động, chiêu thứ hai tràn trề hiện thế, quanh thân kiếm ý tứ vọt, tầng tầng kiếm ảnh hóa thành kiếm rực dương ra lúc, đại hạ long tức đâm thẳng côn chỉ mi tâm. A, thấp kém nhân gia ảo thuật. Côn chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình hay là bất động, toàn thân tả khí sao động, ngạnh sinh sinh đem đại hạ long tức ép ra. Đã thấy Mặc Trần thuận thế xoay người, mũi kiếm phun ra lôi đỉnh phong đao, qua tay một kích, xoay tròn mũi kiếm trong nháy mắt biến hóa, cả thanh thần kiếm, một phân thành hai, hóa thành hai đạo dược liệt long hồn, mang theo ngập trời hung uy, lại tập tà ma. Rất lâu chưa từng ngự sử đại hạ long tức bên trong long hồn, lại lần nữa tỏa sáng dị sắc, xẹt qua Phật hải trên không, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Mặc Trần bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, sẽ không còn sử xuất một kích về sau, liền lập tức lâm vào suy yếu. Hào kiếm. Long hồn khí linh. Đáng tiếc. Đáng tiếc côn chỉ nhìn chằm chằm long hồn, dường như thực tình vui vẻ, nhưng lại tràn ngập tiếc nuối, nhân gian ảo thuật bên trong xem như chắc tuyệt, nhưng ở ta cái này tiên thần phương pháp thể diện phía trước lại là không đáng chú ý. Lần này hắn không còn chống cự, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho mũi kiếm đã đâm. Chỉ nghe, đinh, đinh. Hai tiếng kim thiết giòn vang, mũi kiếm dừng ở côn chỉ làn ra mặt ngoài, lại không cách nào tiến thêm. Ha ha ha ha. Côn chỉ cười tùy tiện. Cười kiêu căng, ta chính là chân tiên, các ngươi thế gian vụng về, liền có thể nào? A, nào có thể đoán được, hắn còn chưa có nói xong, đột ngột một tiếng hét thảm, tê tâm liệt phế. Tại hắn mi tâm hai nơi, hai đạo màu lam cuồng lửa to lớn bộc phát, thành ngập trời hỏa trụ, càng xoay càng tận, dẫn bạo toàn bộ Phật quang kim hải. Nguyên lai là Mặc Trần đem đại nhật nguyên hỏa giấu tại đại hạ long tức kiếm phong bên trong, dẫn tới nguyên hỏa thiêu tà ma. Chương 313, tà ma bản thể, Bồ Tát ngàn tay. Vô luận là ngay từ đầu phong lôi cực bạo, hoặc là sau đó kiếm chiêu biến ảo, đều là ngụy trang. Sát chiêu chân chính tử vừa mới bắt đầu, liền sớm đã tính toán tốt, bởi vì Mặc Trần biết rõ hắn cùng Côn Trì chênh lệch, chỉ có Đại Nhật Nguyên Hỏa cái này chuyên khắc tà ma vạn hỏa chi tổ, mới có thể đối Côn Trì tạo thành tổn thương. Hôn trướng! Hôn trướng! Hôn trướng! Côn Trì mấy chục cái hắc thủ lẫm không loạn vũ, toàn bộ vỡ nát về sau, hóa thành đầy trời hắc khí ngưng tụ, trực tiếp nhào về phía đầu tóc, muốn dập tắt nguyên lửa. Từ Mặc Trần xuất thủ, đến Đại Nhật Nguyên Hỏa bạo khởi, cũng bất quá giây lát trong nháy mắt mà thôi, cái này một hơi không đến biến hóa, lại làm cho Côn Trì cùng Thích Tín bất ngờ. Thích Tín thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền cuồng hỉ không thôi, hắn lập tức thừa thắng xông lên, một thân quần quận Phật lực tuôn ra, phối hợp với dưới chân Phật quang kim hải, đem Côn Trì một nửa hắc thủ đều kích nhào nhào nát. A, làm tổn thương ta tiên thể, hôn trướng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Côn Trì ra sức lui lại, ngạnh kháng hai người đánh tới sát chiêu, hắn không lo được chống cự Phật tổ thánh khí đối với hắn áp chế, chỉ có thể thu nạp toàn lực, lúc này mới đem Đại Nhật Nguyên Hỏa toàn bộ áp chế. Nhưng cùng lúc bắt bên cạnh ổ quay hình thành quần quận Phật lực, cũng mượn cơ hội này đem Côn Trì thân hình chấn áp cơ hồ vỡ vụn. Hôn trướng, hôn trướng! Côn Trì thở hổn hển, đầu tóc cũng bị thiêu hủy nửa cái, chật vật đến cực điểm. Hắn lập tức lại lần nữa mở ra chí hắc chi khí, ngăn cản Phật lệ đối với hắn gầm nhấm. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng vững bước chân, chợt nghe oanh một tiếng kinh vang dội, vô cùng kinh khủng quan mang lan tràn ra, phương viên trăm trượng, toàn bộ xào huyệt trong đại sảnh đều phảng phất hóa thành thần thánh Phật nước, kim sắc sóng lớn từ Thích Tín pháp sư bên này khuếch tán, để cho Mặc Trần giật nảy cả mình. Mặc Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thích Tín pháp sư tay cầm một thanh trượng bắt thiền trượng, phía trên treo vòng đồng đinh đương rung động, thanh thúy êm hai, Phật quang dao động ra, thôi động lúc Phật quang tràn ngập, mang theo thần thánh khí tức, không cần nghĩ lại liền biết, đây tuyệt đối là một kiện phi phàm Phật binh. Càng kinh người là, bây giờ tại Thích Tín pháp sư sau lưng có một tôn kim thân Bồ Tát mơ hồ hình dáng hiện hiện, tựa như hoàng kim núc thành, dáng vẻ trang nghiêm. Trong chốc lát, vù vù một tiếng nổ vang rung trời, cùng với trang nghiêm tiếng tụng kinh, còn có Phật quang phổ chiếu, một đạo hừng hực cột sáng mang theo không thể địch nổi khí thế, đánh phía Côn Trì sở tại. Thiên địa rung động, xào huyệt gần như sụp đổ, tại cái này xào huyệt bên ngoài, vô số cây gốc cây sụp đổ, rơi xuống, đem bốn phía thạch ốc đập sở, bừng tỉnh bên trong quái viên. Vâng! Vâng! Vâng! Bị bừng tỉnh quái viên đánh tan đè ở trên người thạch ốc phế tích, từng cái phóng lên tận trời, mang theo đầy trời Phật quang bảo khí, nhìn xuống toàn bộ xào huyệt. Phật tổ thánh khí khắc thường, nhanh đi bẩm báo trụ trì. Chúng quái viên chăm miệng một lời, không đợi riêng phần mình hồi phục, liền phá không mà đi, thẳng hướng Đại Hùng Bảo Điện phóng đi. Mà tại xào huyệt, uy thế càng thêm cuồn cuộn, Côn Trì xem như thủ đường sông mục tiêu, nửa người đều bị tắc nước, có vô số sền sệt nước đặc từ vết thương của hắn bên trong chảy ra, mang theo ăn mòn kịch độc, nhỏ tại Phật Hải phía trên, kích thích trận trận yên vụ. Nếu như là bình thường kịch chiến, Côn Trì tuyệt không kế thế này không chịu nổi, hắn thực lực vốn là hung ác, thậm chí so Thích Tín pháp sư còn mạnh lên nửa phần. Chỉ bất quá lúc này một thân tu vi bị Phật quang áp chế, liền bị Đại Nhật Nguyên Hỏa tập kích, lúc này mới chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn một kích này thiền trượng Phật binh công kích. Các ngươi đều phải chết. Côn Trì giống to, bàng bạc quá phận khí thế từ trong thân thể của hắn tuôn ra, không chỉ tu bổ một nửa thân hình, còn ngưng kết thành răng đầy toàn thân lân phiến cùng vờn quanh hai tay cự trảo. Hắn cơ bắp tùy theo nâng lên, thể phách đường cong trôi chảy, có được một cỗ không gì so sánh nổi lực cảm giác, thậm chí từ phía sau lưng ngạnh sinh sinh mọc ra một đôi chí hắc hai cánh, giống như muốn xé rách không trung. Nó mang theo đen nhánh quang diễm, như là thiên thạch va chạm đại địa, từ mấy trăm trượng trên bầu trời đáp xuống, hướng Mặc Trần đánh tới. Ầm ầm. Chỉ là thế này giáng xuống khí thế, đã tràn ngập bát ngát, cái kia đen nhánh cự trảo còn không có cùng Mặc Trần tiếp xúc, chút xuống hạ xuống tà lực ba động liền đem bốn phía phế tích xung kích gầm vang tan rã, mênh mông Phật Hải cũng xé mở, băng nhiên chia hai nửa. Có thể tưởng tượng Côn Trì lần này tấn công mạnh cỡ nào cuồng bạo, cỡ nào phẫn nộ, hắn một lòng chỉ nghĩ đến tuyệt sát Mặc Trần. Mặc Trần nào dám lãnh đạm, hắn vừa định phá toái hư không, lại cảm giác tự thân khí thế đã bị khóa định, vô luận chạy trốn tới phương nào đều không dùng. Không có cách, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn gọi ra phong trí truyền thừa, thoáng chốc gió mát đãng cửu tiêu, ngưng tụ to lớn gió xoáy, bảo vệ quanh thân. Vâng! Điếc thai vỡ nát tiếng vang lên. Quả không phải, khi con này cự trảo chân chính mò xuống lúc, liền Mặc Trần chỗ vận chuyển phong trí truyền thừa đều không ngăn được. Đã từng chặn Bạch Gia gia chủ một kích toàn lực phong bích, bây giờ lại răng rắc một tiếng, tựa như vỡ vụn thấu kính, bị xé nứt, bị xé rách, đen nhánh cự trảo mò vào, xuyên thủng to lớn phong bích. Hắc quang che trời, móng vuốt nhọn hoắt chói mắt, Côn Trì hung ác điên cuồng một kích không gì không phá, phong trí truyền thừa bị đánh tan, cự trảo thế đi không ngừng, trực tiếp đối Mặc Trần đầu tóc chụp tới. Mặc Trần dù chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới phong bích sẽ như thế không chịu nổi, toàn bộ bị phá ra, để cho hắn phi thường bị động, nếu không phải có Thích Tín pháp sư khí thế chỗ yểm hộ, hắn chỉ sợ tại cái này cự trảo uy áp dưới, đều không thể đứng thẳng thân thể. Nguy cơ phía dưới, Mặc Trần lại lần nữa tế ra đại hạ long tước, gọi ra long hồn khí linh, chém về phía trước, ngăn cản côn chỉ đen nhánh cự trảo. Cản. Có thể mặc cho phi kiếm tung hành, long hồn gào thét, cũng không phải đen nhánh cự trảo địch, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử coi chừng. Bất quá cũng chính là cái này một cái chớp mắt ngăn cản, để cho một bên Thích Tín pháp sư kịp thời đổi tới. Thích Tín pháp sư đem Mặc Trần ngăn ở sau lưng, thiền trượng ra sức ném một cái, chỉ gặp thiền trượng trên không trung bạo tán, hóa thành quán thông thiên địa kim thân Bồ Tát ngàn tay. Bồ Tát ngàn tay khí thế bằng bạc, ngồi ngay ngắn Phật hải, Mặc Trần ngước đầu nhìn lên, cái này Bồ Tát kim tượng ước chừng có cao trăm trượng, thiên thủ tề xuất, tựa như rơi ra diệt thế mưa sao băng, đánh tới cự trảo. Vâng. Mấy trăm con Phật thủ bị chạm nổ tung, nhưng cự trảo cũng chuẩn bị Phật thủ kích bắn ra, chỉ bất quá cả hai đánh nhau chết sống lúc này dư ba nổ lên, lướt trên người Mặc Trần, lưu lại một đạo đáng sợ vết xe, sâu đủ thấy xương, phóng ánh mà đỏ tươi huyết dịch lập tức vẩy ra tới. Đây là Mặc Trần điên cuồng né tránh quan hệ, nếu không rất có thể bị tản ra dư ba chạm xương cốt vỡ vụn. Bây giờ trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi Mặc Trần có thể nhúng tay phạm vi. Con lựa chọc, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực cũng xứng đánh với ta một trận. Côn chỉ ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn lân phiến phát ra âm vang tiếng vang, là đang đối kháng với Phật Hải bên trong áp chế hắn quần quần Phật khí. Đây là côn chỉ nguyên bản thân thể, chỉ bất quá tại cùng Thích Tín pháp sư vạn năm trong tranh đấu, bị hủy diệt hầu như không còn, mà bây giờ hắn lại mạnh mẽ ngưng tụ, kỳ thực là hao tổn chính mình bản nguyên tà khí, đối với hắn tu vi căn cơ có lớn lao ảnh hưởng. Chỉ cần giết ngươi, hôn trướng tiểu tử. Côn chỉ giữ tợn xem Mặc Trần, đem cái kia Huyễn Dương giới bảo hiến cho Thái Hư chân thần. Ta nhất định có thể đột phá hạ hoa cảnh, đạt tới đã từng lục thánh cấp độ. Chương 314, An ý phối hợp, đại nhật đằng tiêu. Trên người ngươi có Huyễn Dương giới bảo. Thích Tín pháp sư cao lớn thân hình đứng tại Bồ Tát ngàn tay đỉnh đầu, lại tựa như hạt tròn một dạng nhỏ bé. Hắn nhìn về phía Mặc Trần, kinh ngạc đến cực điểm, hiển nhiên bị côn trì lần này ngôn ngữ cho khiếp sợ đến. Mặc Trần ngưng mắt nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn để cho Thích Tín pháp sư biết rõ việc này. Dù sao Huyễn Dương giới bảo chân quý, cả phiến thiên địa ở giữa cũng chỉ có 4 kiện mà thôi, nếu như là truyền ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ lại không hắn đất dung thân. Ha ha ha ha. Thích Tín pháp sư gặp thế, lông mày thư giãn, cất tiếng cười to, đã như vậy, ta càng phải bảo đảm ngươi không bị làm sao. Giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Bồ Tát ngàn tay lại lần nữa nâng lên mấy trăm con cự thủ, hoặc nắm kinh quyền, hoặc thành vừa chảo, hoặc tựa như chỉ kiếm, hoặc là duệ trưởng, phô thiên cái địa một dạng đánh út về phía côn trì. Côn chỉ giận dữ, hai cánh bên trên lông vũ treo ngược bay ra, hóa thành mấy trăm kiện binh khí, bị hắn thôi động, ngưng tụ, kia là mấy trăm miệng dao găm đen nhánh, tựa như mưa kiếm một dạng, nên tiếp bách tay. Bất quá, thiền trượng thần mãnh, hóa thân Bồ Tát ngàn tay càng thêm hung ác, quả thực là đem côn chỉ bước lui, đem mấy trăm miệng dao găm đen nhánh đánh ngã bay. Truy thủ này là côn chỉ đại sát khí, đủ để hủy diệt thường tồn cảnh cao thủ, nhưng lại bị nơi đây đại dương mênh mông Phật hải khắc chế, thực lực không phát huy ra nửa thành. Côn chỉ ánh mắt lạnh lẽo, lại không thể làm gì, đành phải đem đánh tan chủy thủ ngưng tụ, không ngừng phách chạm, sau cùng hóa thành một đạo chiếu nặng đen nhánh thuẫn bài, ngăn cản tại trước người hắn, mà chính hắn cũng tại lướt ngang thân thể, tránh né bách tay công kích. Một bên Mặc Trần cũng không có nhàn rỗi, không đứng ở trong hư không du tẩu, hiện thân, mỗi lần đều có thể vung ra một đóa màu lam hỏa liên, múa ra một đạo phong lôi long hồn. Long hồn còn tốt, côn chỉ căn bản không sợ, có thể đại nhật nguyên hỏa ngưng tụ hỏa liên lại là bức côn chỉ đưa tay ứng đối. Mặc dù hai đại cao thủ chiến đấu hắn vô pháp tham dự, thế nhưng dựa vào đại nhật nguyên hỏa hung mãnh, hắn cũng có thể đối côn chỉ tạo thành một chút trở ngại. Phải biết cao thủ lúc này quyết đấu, mấu chốt ở chỗ ai trước nhìn ra địch thủ huyền công chiêu thức bên trong sơ hở. Bất luận là quyền cước đao kiếm, hay là thuật pháp thần thức, bất kỳ cái gì trong vòng nhất chiêu đều tất có sơ hở, bởi vậy thừa cơ mà vào, mới có thể một kích thủ thắng. Bây giờ côn chỉ cùng Thích Tín pháp sư đánh nhau, hai người dựa vào cao thâm tu vi, linh khí trào lên, uy lực như lôi điện, nhanh đến mức không gì sánh kịp, mặc dù thân pháp cùng thuật pháp bên trong vẫn có sơ hở, nhưng cái này sơ hở chớp mắt tức thì, đợi đến nhìn thấy sơ hở dĩ nhiên chẳng biết đi đâu, căn bản không thể nào bắt lấy. Mà Mặc Trần cử động lần này lại là có thể trở ngại côn trì thân pháp, để cho sơ hở càng thêm rõ ràng. Côn trì đối với cái này hận thấu xương, mỗi lần hắn muốn tuyệt sát Mặc Trần thời điểm, Thích Tín pháp sư ngồi xuống Bồ Tát ngàn tay kim tượng liền hội trong nháy mắt tập sát mà đến, để cho hắn không thể không vận khởi cường chiêu đối hám. Thích Tín pháp sư chủ sát phạt, Mặc Trần ở một bên chủ du tẩu phụ trợ, hai người phối hợp ăn ý, đem Côn Chỉ bức bách vô cùng chật vật. Đều chết cho ta. Côn Chỉ hai mắt xích hồng, lại lần nữa vận khởi bành trướng tà khí, hắn cùng lúc trước liền không đồng dạng, toàn thân lân phiến thế mà tại âm vang rung động, thể nội xương cốt như tiếng sấm, toàn thân cùng chấn động, lân phiến tranh tranh, một thân khí huyết bạo tăng. Chợt có cuồng phong đâm rách hư không, lúc này ở nó bên ngoài cơ thể tự động xuất hiện một cỗ màu đen gió lốc, cuốn sạch lấy, hướng Bồ Tát ngàn tay kim tượng đánh tới. Thích Tín pháp sư thấy thế, thầm kêu không tốt, lập tức từ kim tượng đỉnh đầu nhảy xuống, mang Mặc Trần cùng một chỗ, sau đạp mấy bước. Oeng! Trăm trượng Bồ Tát kim tượng cứ như vậy bị cuốn đi lên, ở giữa không trung sụp đổ, bị quấy thành đầy trời kim quang, trước kia Phật binh thiền trượng cũng vì thế sụp đổ. Mặc Trần âm nhạc nhìn thấy tại Côn Trì sau lưng có một đầu mơ hồ hổ ảnh, đi theo nó cùng một chỗ đang động, phóng xuất ra thảm liệt sát khí, vọt lên ngập trời. Đồ hỗn trướng, đều cho ta nạp mạng đi. Côn Trì gào thét, hung diễm tuyệt thế. Thích Tín pháp sư một thân tu vi rơi xuống, không dám sờ phong mang, chỉ có thể chảo Mặc Trần, qua lại tránh né. Chỉ gặp, Côn Chỉ sau lưng, cự hổ hư ảnh bên trên kia đối cự chảo quấy hư không, một nháy mắt, cuồng phong cùng với thê thảm tiếng gào thét, đem Mặc Trần lúc trước nơi sở tại mới bao phủ. Cái này nghiệt chướng tại thành tà ma trước đó, là bạch hổ nhất tộc trưởng lão, cái gọi là mây tòng lòng, phong tòng hổ, bạch hổ nắm giữ sát phạt, Côn Chỉ sát phạt chi thuật càng là chắc tuyệt, nhưng nơi đây đối với hắn áp chế quá mức nghiêm trọng, một thân tà công tu vi chỉ có thể phát huy năm thành, cho nên chỉ cần chúng ta có thể kéo lấy hắn, nhất định có thể đem hắn cho mài chết ở chỗ này. Thích Tín pháp sư một bên tranh né lấy đánh tới cực chiêu, một bên là Mặc Trần giảng giải, nhưng sau một khắc, hắn hai lỗ tai khẽ động, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, mấy trăm cái ánh vàng rực rỡ có gỗ, đột nhiên từ đại sảnh bên ngoài bị ném mạnh tiến đến, vây quanh Côn Chỉ thân hình, hình thành một đạo một thung đại trận. Trụ trì cẩn thận. Mấy trăm thanh tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉnh tề như một, khí thế chấn động Phật Hải cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh tiếng xe gió lên, một đạo tiếp theo một đạo, tùy theo có mấy trăm cái quái viên chắp tay trước ngực, riêng phần mình một cây Phật binh thiền trượng hoành đặt ở trên cánh tay, đứng ngạo nghễ tại Phật Hải, đứng tại cọc gỗ đỉnh đầu. Quái viên có chửa lấy giáp trụ, có chửa lấy áo cà sa, hiển nhiên là ngoại giới quái viên bị bừng tỉnh, cùng nhau phóng tới xảo huyệt đại sảnh. Một ngày này cuối cùng đã tới. Kết đại nhật đằng tiêu đại trận. Thích Tín pháp sư ngửa mặt lên trời thét dài, quái viên nghe lệnh, một tiếng được, hô kinh thiên động địa, đây là bởi vì mỗi người bọn họ huyền công mạnh mẽ vượt, làm Phật môn sư tử hống, đem Côn Chỉ chấn động hoa mắt váng đầu, khí huyết sôi trào. Đây là Phật môn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm ba công phương pháp, nếu như mấy cái quái viên vận dụng sư tử hống, cái kia còn đối Côn Chỉ không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng hôm nay mấy trăm cái quái viên ở đây, thi cậu cảnh, thức thân cảnh, du hồn cảnh đều có, lại là đối Côn Chỉ tạo thành lớn lao bối rối. Kế tiếp sát na, vâng, Mặc Trần chỉ cảm thấy dưới chân Phật Hải sôi trào, một vòng ngập trời kim nhật, chậm rãi dâng lên, phổ chiếu đại địa. Ta mang nghiệt chướng, đây là chuyên vì ngươi mà tu luyện trận pháp, cho ta chịu chết đi. Thích Tín pháp sư song trào giận mang theo hạo đại Phật Nguyên, đem mấy trăm cái cọc gỗ toàn bộ nối liền cùng một chỗ, khiến cho vốn là rộng lớn kim nhật càng thêm không ai bị nổi. Kim nhật vừa ra, đối Côn Chỉ áp chế càng sâu, thậm chí trên người hắn tranh tranh lân phiến cũng bắt đầu kích thích từng sợi yên vụ, vang lên ầm ầm tiếng vang. Hôn trướng. Ta chịu chân thần pháp độ, đứng hàng tiên ban, ai có thể ngăn ta. Côn Chỉ càng thêm cuồng bạo, thân thể của hắn đang bị đốt cháy, liệt diễm bốc lên, có thể hắn không quan tâm, trực tiếp để cho mấy mảnh lần phiến chốc ra, trong hư không chìm nổi, phát ra chí hắc chí tà ô quang, sau đó tụ tập, nổ bắn ra tới. Cẩn thận. Mặc Trần cảm nhận được bên trên vô thượng uy áp, cùng nồng đậm tà khí, sắc mặt kịch biến. Vâng. Tiếng nổ vang lên. Có mấy cái quái viên tại bạo tạc bên trong bị tạc thành bột phấn, liên đối lấy cọc gỗ cũng tan biến tại giữa thiên địa. Không có thời gian cho mọi người ai thán, Thích Tín pháp sư lập tức thân hình phân đạp, lơ lửng tại vừa rồi bạo tạc địa phương, bổ túc đại trận lỗ hổng. Đều chết cho ta. Đều chết cho ta. Côn Chỉ tựa như đánh mất lý trí, sụp đổ vô số lân phiến, tạo thành mấy đạo dọa người bạo tạc, rất nhiều quái viên tại bên trong mất mạng. Bọn hắn không phải trốn không thoát, mà là chỉ cần thân hình khẽ động. Cái này đại nhật đằng tiêu đại trận liền tản tình thế, đến lúc đó thiếu đi đối Côn Chỉ áp chế, bọn hắn sắp chết tổn thương càng thêm thảm trọng, cho nên bọn hắn chỉ có thể chịu chết. Chương 315, Tiên huyết truy thủ, Bạch Trạch truyền thừa. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Rất nhiều bạo tạc kích thích, không gian đều muốn bị nổ tung, lóe ra rất nhiều hư không khe hở. Côn Chỉ bạo tán lấy trên người mình lân phiến, hình thành một đạo dày đặc sát lưới, đổ sát lấy bốn phía quái viên. Cái này lân phiến tuy là côn trì đại sát khí, nhưng cũng là bảo hộ hắn bị đại nhật Phật quang đốt cháy tầng bảo hộ. Nhưng hôm nay theo hắn không ngừng tứ tán lân phiến, côn trì trên thân bỏng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, có nhiều chỗ thậm chí sâu đủ thấy xương. Hắn đã gần đến điên loạn, càng là nóng nảy, nơi đây Phật quang đối với hắn áp chế quá lớn, một thân hạ hoa cảnh tu vi chỉ có thể thi triển ra nửa thành, để cho hắn biệt khuất đến cực điểm. Bây giờ hắn lân phiến hủy càng nhiều, tự thân thương thế liền càng nghiêm trọng hơn, nhưng mà không dẫn bạo lân phiến, liền chỉ có thể sống sống bị vây chết, lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Mặc Trần trước người kim sắc cọc gỗ trực tiếp sụp đổ, trên mặt cọc gỗ quái viên cũng hóa thành bột phấn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra, liền đã hồn diệt đạo tiêu. Mặc Trần thấy thế, không chút do dự, lập tức đứng tại trận pháp phía trên, một thân huyền công vận nạp, cấu kết lên toàn bộ đại nhật đằng tiêu đại trận. Hắn sắp không được, chống đỡ lại. Thích Tín pháp sư đối Mặc Trần hô to, cũng là đối với ở đây quái viên hô to, càng là đối với lấy chính mình mà hô. Kim Nhật huyền không, đại nhật đằng tiêu. Phật môn đại trận vốn là khắc chế tà ma một đạo, bây giờ nhận đại sảnh bên trong Phật quang kim hải gia trì, lại thêm Phật tổ thánh khí treo cao bên trên, đạo này trận pháp có thể phát huy ra uy lực, đã vượt xa khỏi bình thường, cơ hồ mấy lần có thừa. Quả không phải, theo thời gian trôi qua, côn trì tự thân lân phiến hao tổn càng ngày càng nhiều, một thân quần quận tà lực cũng bắt đầu to lớn ngã xuống, hắn chân trái tức thì bị đốt cháy hầu như không còn, hai cánh cũng chỉ thừa khung xương. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Côn trì ngửa mặt lên trời gầm thét, hai cánh đập động ở giữa, một thân lân phiến càng là không muốn sống tứ tán tuôn ra. A, chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên cắm vào bộ ngực mình, xé mở huyết nhục đồng thời, lộ ra một cái mới tinh chủy thủ. Cái này mai chủy thủ khắp mình đỏ tươi, lâm ly máu tươi từ bên trên nhỏ xuống, không biết là bởi vì tâm huyết đổ vào nguyên nhân, hay là nó vốn là huyết hồng sắc. Và anh, theo cái này mai chủy thủ xuất hiện, thế này trong chốc lát, rất nhiều tà khí từ chủy thủ bên trong tràn ra. Ở trên bầu trời phun trào, mà nghiêng về sau tả hạ xuống, giống như núi lửa phun trào, chói mắt màu đen ô quang lập tức bao phủ trong đại sảnh này bộ, lại ẩn ẩn có cùng Phật quang kim hải địa vị ngang nhau xu thế. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ trôi này huyết hồng sắc truy thủ sát khí ngập trời, giống như là muốn cắt đứt thiên địa, không người có thể chịu uy. Muốn luyện hóa ta, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Liên tiếp cái này huyễn dương giới bảo cùng một chỗ, toàn bộ chôn cùng đi. Côn chỉ kéo lây cận tồn một nửa thân hình, đối với không trung bắt bên cạnh ổ quay không cam lòng gầm thét. Vâng! Huyết sắc chủy thủ rung động, đâm thẳng mà lên, câu lên mênh mông tà khí sôi trào, xoay tròn lấy, vặn vẹo lên, hóa thành một đạo dữ tợn miệng lớn, răng nanh nội trường, hướng phía bắt bên cạnh ổ quay đập tới. Vạn trượng tà khí tại miệng lớn phía sau ngưng tụ, thay đổi, giống như là màu đen nhuyễn trùng, lại giống là hung lệ tà thần, cắn một cái dưới, kích thích không gian bạo tạc. Liền liền Thích Tín pháp sư cũng bị chấn động phun mạnh máu tươi, thân hình chấn động. Mặc Trần phong trí truyền thừa vận khởi, nhưng mênh ngông phong bích trong nháy mắt liền cáo phá nát, hắn dựa vào trong chớp nhoáng này ngăn cản, lập tức an Phật Đà hồ lô, không muốn sống xé rách hư không, tại phòng khách này bên trong liều mạng chạy trốn. Rất nhiều quái viên bị chủy thủ này khí thế chỗ chấn động thành bụi phấn, tà trùng thôn nhật, huyền không quần quận kim nhật tại cái này tà trùng trong miệng, to lớn thiêu đốt, kích thích vạn trượng lửa giận. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, không có trận pháp ủng hộ, kim nhật cuối cùng cáo sụp đổ, nhưng chủy thủ biến thành vạn trượng tà trùng cũng bị đốt cháy thất linh bát lạc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này tà trùng trên thân vô thượng tà uy tại biến mất. Có thể tà trùng cuối cùng chưa chết, vẫn như cũ không ngừng mang theo vô thượng tà uy, vặn vẹo lên cắn về phía bát bên cạnh ổ quay. Không, Mặc Trần không cam lòng gầm thét, không lo được thương thế trên người, tất cả chiêu thức tế xuất, toàn bộ đánh phía tà khí cự trùng. Cửu Tiêu tụ lôi trưởng, Đại Nhật Nguyên Hỏa, Long Hồn Khí Linh, Phong Chí Hư Ảnh, Giang Thần Hư Ảnh, thậm chí còn có Thần Thức Tiểu Kiếm, Mặc Trần có khả năng muốn tới chiêu thức, có khả năng vận dụng chiêu thức toàn bộ thi triển, một thân linh nguyên không muốn sống trào lên, có thể cái này đều không dùng. Tất cả chiêu thức tại chạm đến tà trùng thân hình một sát na kia, liền cáo tiêu tán, hắn thực lực hay là quá mức nhỏ yếu. Không, không đúng. Còn có một chiêu. Nghìn cân treo sợi tóc lúc này đã từng hồi ức bị câu lên, Mặc Trần nhớ tới cái kia chưa hề sử xuất qua truyền thừa. Huyền công dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, phủ bụi đã lâu bạch trạch truyền thừa tái hiện. Mặc Trần toàn bộ thân hình phát ra diệu nhân quang mang, có thể sau một khắc, khiến ở đây tất cả mọi người không tưởng được sự tình phát sinh. Tối tăm mờ mịt sao huyệt trên đỉnh, chợt thấy một mảng lớn đen nhánh vọt tới, trăng sáng sao thưa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm, nơi này là sao huyệt bộ, trong đại sảnh, như thế nào lại có trời? Tại sao có thể có mây? Bọn hắn lại lần nữa chói mắt xem xét, cái này không phải trời. Không phải mây. Rõ ràng chính là để lọt. Cả tòa sao huyệt tầng cao nhất xuất hiện một chỗ đen nhánh vòng xoáy, không gian vòng xoáy, nối liền ngoại giới bầu trời. Hống. Long ngâm kinh thiên lên. Tiếng vọng chấn động hoàn vũ. Hống. Một thoáng thời gian, long ngâm lại lên, tiếng sấm nổ vang rền thiên địa, hung ác đến cực điểm tà trùng cũng theo đó cứng lại, vô pháp tiến thêm. Chỉ gặp, để lọt tụ, mây quấn, thiên địa đổi, mặt trời lên, nguyệt lên, tinh thần biến. Liên liên dưới chân nguyên bản sôi trào Phật quang kim hải, cũng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành rộng lớn bộ dáng, chiếu ra các loại sự vật. Có thải phượng song song, thanh loan đối đối kỳ phong hùng vĩ thế núi liên miên, rộng lớn Phật điện nối tiếp nhau san sát xây dựa lưng vào núi. Mà tại chính sơn trung tâm, có một tòa ngang qua đại địa đại hùng bảo điện đứng ở dãy núi phía trên, đang có kim kim vũ khí tràn ra, mở mịt phiêu miểu. Mảnh này hình núi mặc trần gặp qua, ngay tại Thần Châu cực đông, Khổ Hoán Sơn nguyên bên trong, thấy thần thánh Phật địa giống nhau như lúc. Chỉ gặp đại hùng bảo điện trước cửa chính, quần quận kim vân bên trong, bóng người lay động, ngàn vạn người, thân mang Phật đạo cà sa, cùng nhau đứng ở trước cửa. Có người trang nghiêm, có người mỉm cười, có người thành kính niệm tụng, có người gõ bái Phật lễ, nhưng vô luận thần sắc lại thế nào khác biệt, mỗi người ánh mắt đều như thế. Nhìn chăm chú phía trên, nhìn chăm chú cái này lọt bầu trời, nhìn chăm chú cái này đen nhánh vòng xoáy. Như tơ như sợi Phật ý, một thoáng thời gian liền thành đám mây che trời, to lớn, ầm vang căng ra đen nhánh vòng xoáy. Có một vật thể hạ xuống, phát ra quang mang, phảng phất một đạo tuyệt thế sắc bén thần binh, xé ra cự trưởng một dạng vòng xoáy, mạnh rơi mà xuống. Cái này phá vỡ núi hủy nhạc phong thái, thần ma sợ hãi, cái này để lọt trời Phật tính, càng là lâm không bức bách phương viên phi biến. Hắc quang rơi xuống, dì xét thiết bản xẹt qua trời cao, chém ra cái khe to lớn đồng thời, nương theo lấy kinh thiên niệm tụng âm thanh, lập tức đem tà trùng chẳng diệt, đồng thời liền không lưu tình chút nào đem đã là thân thể tàn phế côn chỉ bổ làm hai. Vâng! Côn chỉ thân hình bạo tạc, tựa như diệt thế một dạng bạo tạc, tất cả quái viên đều bị đánh bay, tất cả vật thể phế tích đều bị phá hủy. Giang giác, giang giác. Thanh thúy thanh âm âm đâm vào mặc chân màng nhĩ, treo cao tại bên trên bắt bên cạnh ổ quay cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ thành hai nửa. Chương 316, nhân tài kiệt xuất, nguyên hỏa phân độc. Côn chỉ bạo tạc uy lực quá mức hung hãn, thiên địa rung động, âm dương đảo ngược, bốn phía hết thể hết hóa phế tích. Thích Tín pháp sư thấy thế, gầm thét một tiếng, không để ý tự thân thương thế, quần quận Phật nguyên bắn ra, trực tiếp bọc lấy mọi người hướng xảo huyệt bên ngoài phóng đi. Ầm ầm. Đầu tiên là đi qua Côn Chỉ cùng Thích Tín pháp sư kịch chiến dư ba khuấy động, sau đó lại bị tà trùng, Côn Chỉ bạo tạc dư uy quét đến, bắt bên cạnh ổ quay cuối cùng cáo sụp đổ, từ đó trung tâm một phân thành hai, hóa thành điểm điểm Phật quang, rơi xuống phía dưới. Hống. Có vô tận long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, kích thích Phật quang kim hải sóng lớn đập trời, cuốn lên vô tận Phật khí, lấy thế tồi khô là hủ, quét sạch toàn bộ xảo huyệt. Không mặc Trần bị Thích Tín pháp sư lôi kéo, thân hình nhanh chóng tối lui. Hắn nhìn xem không trung không ngừng vỡ vụn ổ quay, hai mắt vô thần. Liên tựa như một cái xác không hồn, bị Thích Tín pháp sư để trên tay, mặc cho dư ba đập nện ở trên người hắn, tóe lên đóa đóa tiên huyết, thương thế càng ngày càng nặng. Tiểu tử thúi, còn không mau tỉnh. Thích Tín pháp sư đối Mặc Trần một trận hét to, không phải liền là một kiện pháp bảo sao? Không có lại như thế nào? Giữa thiên địa những cái kia tu vi thông thiên đại năng, cho dù đều nắm giữ thần diệu pháp bảo vài kiện, nhưng bọn hắn mạnh là bởi vì pháp bảo mạnh mẽ sao? Nói xong, Thích Tín pháp sư thẳng lên một đạo Phật nguyên đánh vào Mặc Trần thức hải, để cho hắn một cái giật mình, tinh thần cũng hơi thanh minh chút. Từ xưa đến nay, được xưng là mạnh nhất lục thánh, bọn hắn sở dĩ mạnh cũng không phải là bởi vì pháp bảo thần binh, mà là bởi vì bọn hắn bản thân mình lực lượng có thể bệ nghệ thiên địa, cho nên mới bị vạn linh tôn sùng. Bây giờ cái này thánh khí hủy lại như thế nào? Chính ngươi không phải cũng có một kiện Huyễn Dương giới bảo sao? Khó nói như thế vẫn chưa đủ sao? Thích Tín pháp sư càng nói càng tức, nói ra sau cùng càng là kéo tới bộ ngực mình vết thương chí mạng, giận hắn đau đớn một hồi, nhai răng trợn mắt, liền liền một thân quần cuộn Phật nguyên cũng có chút ngưng trệ. Lúc này bọn hắn đã chạy rời xào huyệt, đến khu vực an toàn. Tê Thích Tín pháp sư đem mọi người tùy ý ném tới mặt đất, hút mạnh một luồng lương khí, che ngực quỳ xuống đất không dậy nổi, có chút kiệt lực. Chủ trì, còn sống quái viên lập tức tụ tại Thích Tín pháp sư bên người, Mặc Trần nhìn lại. Nguyên bản mấy trăm con quái viên, bây giờ lấy chỉ còn 1/2 phần 10. Côn Chỉ sau cùng trước khi chết phản công quá mức hung mãnh, nếu không phải Mặc Trần ở vào trận pháp bên ngoài, không có nhận tà trùng khí thế trực tiếp gặm nhấm, bằng không hắn cũng rất có thể lập tức hồn diệt đạo tiêu. Chỉ gặp cái này Thích Tín pháp sư ở ngực trống rỗng chỗ, hắc khí càng thêm kịch liệt, lại trực tiếp huyễn hóa thành một chỗ vô néo vòng xoáy, treo chống tại trên vết thương, càng xoay càng lớn, không ngừng hút Thích Tín pháp sư huyết đủ. Chủ trì, Một đám quái viên gấp luống cuống tay chân, nhưng bọn hắn Phật Nguyên một khi chạm đến hắc khí kia, không chỉ có không thể ngăn cản hắc khí, còn bị hắc khí thôn phệ, tẩm bổ sinh trưởng. Để cho ta thử một chút. Mặc Trần thấy thế, lập tức đẩy ra phía trước quái viên, đi tới Thích Tín Pháp Sư bên người. Lúc này Thích Tín Pháp Sư khí tức như có như không, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà, dù sao trong ngũ tạng lục phủ mấu chốt nhất trái tim bị người đoạt đi, vừa rồi liền không so đo thương thế cùng côn chỉ kịch chiến, đợi hắn buông lỏng tâm thần về sau, hắc khí kia liền trong nháy mắt bạo phát ra, vô pháp ức chế. Mặc Trần lau mồ hôi chán, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn hít sâu một hơi, đem chỗ mi tâm đại nhật nguyên hỏa gọi ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Hắn cũng không dám cam đoan đại nhật nguyên hỏa phải chăng có thể áp chế hắc khí vòng xoáy, nhưng bây giờ Thích Tín Pháp Sư đã đến lúc sắp chết, hắn cũng chỉ có thể đến đây đánh cược một lần. Nhảy nhót, nhảy vọt, đại nhật nguyên hỏa tại đầu ngón tay lượn lờ, Mặc Trần trước dùng thần thức từ miệng vết thương thấm vào Thích Tín Pháp Sư thể nội, sau đó lại đem nguyên lửa bao khỏa, chậm rãi đưa tới Thích Tín Pháp Sư chỗ ngực, đoàn kia bốn éo vòng xoáy bên trong. Ầm. Ầm. Tựa như củi lửa thiêu đốt đùng đùng tiếng vang lên. Đại nhật nguyên hỏa vừa mới tiếp xúc vòng xoáy, hắc khí liền lập tức bị đốt cháy, đồng nhiên thu nhỏ. Hữu hiệu, thật mạnh hỏa diễm, trụ trì được cứu rồi. Bốn phía quái viên tiếng kinh ngạc gầm vang lên, trên mặt đều bị chấn kinh nơi bao bọc, sau đó liền trong nháy mắt cuồng hỉ. Nhưng mà Mặc Trần nhưng như cũ một mặt ngưng trọng, chau mày, Thích Tín Pháp Sư cái này tổn thương, đã bao lâu? Hắn quay đầu đối với bốn phía quái viên hỏi. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự một lát vẫn lắc đầu nói. Nơi này không nhật nguyệt lên xuống, không biết thời gian trôi qua, chúng ta cũng vô pháp phán đoán, bất quá nói ít cũng có vạn năm thời gian. Lâu như vậy, Mặc Trần lấy làm kinh hãi, cái này tà khí đã lan tràn tới Thích Tín Pháp Sư kinh lạc toàn thân, ta cần đem đại nhật nguyên hỏa thấm vào Pháp Sư thể nội, sau đó mới có thể chậm rãi đốt cháy. Nói như vậy, tính nguy hiểm có phải rất lớn hay không? Nghe vậy, quái viên bên trong, có người đứng ra, thoáng có chút chần chờ nói ra. Không đến nửa thành đi. Cực nguy hiểm. Mặc Trần cũng là tính toán rất lâu, mới ra cái kết luận này, hắn trịnh trọng nhìn về phía quái viên, vị đại sư này, Thích Tín Pháp Sư lần này bộ dáng không chống được quá lâu, nếu các ngươi có tốt hơn phương pháp vậy ta lập tức thu tay lại, nhưng nếu không có mà nói còn xin để cho ta nếm thử xuống đi. Nghe vậy, mấy tên quái viên lập tức liền do dự, nhưng nhìn thấy Thích Tín Pháp Sư suy yếu gương mặt, bọn hắn cắn răng trầm ngầm sau khi, rốt cục vẫn là hung hăng nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói, tất nhiên lời như vậy. Vậy liền toàn bộ nhờ tiểu huynh đệ. Tốt. Mặc Trần thở dài ra một hơi, nhắm mắt điều tức. Hắn tại ngự sử quan tưởng chi pháp, quan tưởng đại hạ long tước, cái này có thể để cho hắn cấp tốc ổn định lại tâm thần, không bị ngoại vật chỗ nhiễu, cũng chỉ có dạng này, mới có thể càng thêm cẩn thận điều khiển đại nhật nguyên hỏa. Không ra khoảng khắc, Mặc Trần mở hai mắt ra, tay phải hơi dựng thẳng, xa so với vừa rồi hung mãnh lam sắc hỏa diễm lượn lờ mà lên, trong nháy mắt, chính là khiến cho bốn phía phương viên mấy trượng nhiệt độ tăng vọt. Không còn do dự, Mặc Trần đưa tay vỗ, đập vào hố néo vòng xoáy phía trên, lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền theo vòng xoáy thay đổi, chui vào Thích Tín Pháp Sư trong thân thể. Mà vốn là cái kia không hề hay biết người sau, cũng là tại lúc này, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Mặc Trần con mắt đóng chặt, sức mạnh thần thức khống chế cái kia đám đại nhật nguyên hỏa, cấp tốc xuyên qua trụ cột kinh mạch, sau đó lại phân số tròn đoàn, mấy chục đoàn, thậm chí mấy trăm đoàn lửa nhỏ, du tẩu hướng kỳ kinh bát mạch lúc này. Cái này mỗi một đoàn tiểu tử đều cần có Mặc Trần thần thức bao khỏa, nếu không theo đại nhật nguyên hỏa uy lực, Thích Tín Pháp Sư kinh mạch trong nháy mắt liền muốn hóa thành bột phấn. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ tăng thêm Mặc Trần thần thức gánh vác, hắn cần đồng thời điều khiển mấy trăm cỗ sức mạnh thần thức, cẩn thận đốt cháy. Theo đại nhật nguyên hỏa càng phân càng nhiều, cái kia vốn là mặt mũi tràn đầy chết lặng Thích Tín Pháp Sư, trên mặt cũng dần dần hiện hiện đau đớn cảm giác, khô héo cự trảo, cũng là nắm thật chặt lên, gân xanh trên cánh tay nhún nhún. Theo đại nhật nguyên hỏa tiếp tục đốt cháy, từng sợi xương mù màu đen lặng lẽ từ kinh lạc chỗ sâu bên trong tản ra, sau đó đang chạy trốn trước đó, lập tức liền bị số đám màu lam ngọn lửa tấn mãnh nào tới, đốt cháy đến hóa thành hư vô. Mà tại Thích Tín Pháp Sư trước người, Mặc Trần trên trán cũng là răng đầy mồ hôi, như vậy lớn thời gian, tinh vi điều khiển đại nhật nguyên hỏa đối với hắn sức mạnh thần thức tiêu hao, đồng dạng là một loại gánh nặng cực lớn. Nhưng như thế như vậy lại không thể nửa đường dừng lại, điều tức sau tiếp tục hành pháp. Bởi vì cái này chí hắc tà khí sinh trưởng lan tràn năng lực cực mạnh, có chút đình chỉ liền hội lập tức khuếch tán, xen lẫn, trước đó cố gắng cũng đem uổng phí. Chương 317, phá rồi lại lập, thiên long tái khởi. Thích Tín Pháp Sư bị hắc khí gặm nhấm độ sâu, siêu xa Mặc Trần đoán trước. Theo thời gian không ngừng mà chuyển rời, Mặc Trần lực lượng thần thức cũng gần như khô kiệt. Trong thức hải lôi đình đại dương mênh mông như phát cuồng bốc lên,

Mặc Trần đang suy tư Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp tổng cương, đồng thời tự thân thân thể càng là vang lên tiếng sấm nổ một dạng tiếng vang, ngay tại lôi kéo trong hư không linh khí. Ầm ầm. Trong thức hải lôi đỉnh đại dương mênh mông lại lần nữa bốc lên, tiếp dẫn mà đến Phật gia kim quang càng lúc càng nồng nặc, thậm chí đến cuối cùng, kim quang đậm đặc tới cực điểm, lại biến ảo thành mấy đóa hỏa liên. Kim quang hỏa liên bỗng dưng hạ xuống, rơi vào lôi đỉnh đại dương mênh mông phía trên, tầng tầng tiêu đốt, không thay đổi không dùng. Cứ như vậy từng đóa phiêu phù ở lôi đỉnh đại dương mênh mông phía trên, nở rộ quang thải kỳ dị. Mặc Trần bỗng dưng cảm thấy dị động. Cái kia lôi đỉnh đại dương mênh mông tại hỏa liên thiêu đốt dưới, bắt đầu thu nhỏ, bên trong rất nhiều đèn nhánh yên vụ bị đốt cháy ra tới, phát ra lốt bốp thanh âm. Khói đen từng sợi, mặc dù có chút ngoan cường, nhưng cuối cùng vẫn bị hỏa liên biến thành, triệt để trở thành hư vô. Mặc Trần biết rõ, đây là vừa rồi là Thích Tín pháp sư đốt cháy tà khí lúc, thần thức sử dụng quá độ mà lưu lại ám thương. Loại này ám thương mới đầu cũng sẽ không gây nên bao lớn khó chịu, thế nhưng tại tu sĩ đột phá thời điểm, lại trong nháy mắt buộc phát ra, có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Theo khói đen bị toàn bộ luyện chế ra đến, Mặc Trần thần thức càng thêm cô đọng, nhưng cùng lúc cái này lôi đỉnh đại dương mênh mông lại thu nhỏ không ít. Như lúc trước là mênh mông biển cả mà nói bây giờ nhưng là một mảnh đậm đặc lôi tương điện hồ, trên hồ có đóa đóa hỏa liên phiêu động, ám đưa lấy một cỗ rừng rực đốt ý. Có thể cái này còn chưa kết thúc, từ trên trời giáng xuống kim quang tựa như vô cùng vô tận, bên trong lại thêm co to lớn tiếng long ngâm nổ lên, vang vọng Mặc Trần thức hải. Mặc Trần gặp thế, dứt khoát cắn răng một cái, đáp lấy đông đảo quái viên bị hấp dẫn ánh mắt, Thích Tín pháp sư cũng chưa từng tỉnh lại, hai tay của hắn kết ấn, lại thúc Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, hấp thu bên trong vô tận long khí, chuẩn bị đột phá Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp tầng thứ 2, Vạn Yêu Chi Thủ cảnh giới. Chương 318: Thức Hải Kim Long, Vạn Yêu Chi Thủ. Rồng chính là yêu tộc chi tôn, trời sinh thần vật, một cái thần long vừa ra đời, liền có linh quang cảnh tu vi, mà trưởng thành thần long, không cần tu luyện, liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới du hồn cảnh đỉnh phong. Mà Mặc Trần tu luyện Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, nhưng là trong long tộc bí mật bất truyền, thường thường chỉ có thuần huyết dòng chính mới có tư cách lĩnh hội. Lúc này Mặc Trần toàn thân phát ra kim quang dị sắc, có vô lượng rồng Phật song khí tràn vào trong cơ thể hắn. Phật môn tu chỉ bên trong, cũng có thu nạp vạn linh tâm ý. Vô luận thân là người, hoặc là yêu, chỉ cần thực tình hướng Phật, thực tình cầu thiện, đều có thể tu chỉ Phật Pháp. Bên trong càng là mấy cái Long Vương, chủ tu Phật môn một đạo, sau cùng lập địa thành Phật, hồn phách hạ hoa. Thiên Long bát bộ bên trong Long chúng chính là như thế. Mặc Trần cảm thụ cái này vô lượng Phật khí, cùng chia 8 loại, phân biệt đối ứng Thiên Long bát bộ bên trong bát vị Phật tổ hộ Pháp, trời chúng, Long chúng, Dạ Xoa Vương, Kiền Đạt Bà, A Thu La, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. 8 bộ bên trong, chỉ có Long chúng vô tận long khí Mặc Trần có thể hấp thu, cho nên tuy có chút đau lòng, nhưng Mặc Trần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau, đem hắn 7 loại vô lượng Phật khí cho loại bỏ, hấp thu Long chúng tinh hoa. Trong chốc lát, có cựu sắc hào quang từ kim sắc Phật quang bên trong bốc ra, hóa thành từng sợi tơ lụa, thấm vào Mặc Trần thức hải, đây cũng là Long chúng tinh thuần long khí. Mà theo long khí không ngừng chống chất, Mặc Trần thức hải bên trong lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Rất nhiều long khí hóa thành đầy trời vân hà. Tại lôi tương điện trên hồ xuyên thẳng qua ngao du, ngẫu nhiên kích thích điểm điểm gợn sóng, liền lập tức bị rừng rực hỏa liên chấn áp. Dần dần, long khí càng để lâu càng nhiều, rực rỡ kim vân hà bắt đầu thay đổi, ngưng tụ, phát hỏa ra vắt ngang thức hải đầu rồng, long thân, long chảo, đuôi rồng, cũng xen lẫn thành vạn vạn long cong lân phiến, va chạm ở giữa phát ra lốp bốp giòn vang. Sau đó mấy đóa hỏa liên từ mặt hồ bay lên, trong chốc lát nở rộ, lâng lâng rơi vào đầu rồng phía trên, hình thành hai cái kim tình hỏa nhãn. Có hừng hực kim hà tòng long trong mắt toát ra, quét mắt thức hải bên trong hết thảy, tựa như quân lâm thiên hạ. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm, tiếng vang, một đạo thông thiên lôi điện lớn từ lôi hồ bên trong ngưng tụ, chém ra, tựa như vượt qua thời gian, đâm rách không gian, trực tiếp rơi vào đầu rồng, cũng bắt đầu lại từ đầu, dọc theo kim long của sống, một đường du tẩu xuyên thẳng qua tới đuôi rồng, hóa ra một đạo chói lọi ngân quang, là toàn bộ kim long tăng thêm thần vận. Đến cuối cùng, Mặc Trần trong thức hải. Viên kia đại biểu cho phong hành đạo cơ hạt giống, ầm vang nổ tung. Cuồng phong phẫn nộ gào thét, phong khởi vân dũng, cuốn quanh ở kim long bốn phía, tựa như một bộ cuồng phong áo giáp, bám vào trên người kim long, uy phong lẫm liệt. Hống. Kim long ngửa đầu kinh thiên địa, phong vân tế hội lôi đỉnh biến. Đến tận đây, Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp tầng thứ 2, Vạn Yêu Chi Thủ, đến đây luyện thành. Mặc Trần hưng phấn thi triển nội thị, nhìn về phía thức hải bên trong kim long, mà kim long cũng theo đó ngẩng đầu, cùng Mặc Trần đối mặt. Cả hai vốn là một thể, tất nhiên là tâm hữu linh tê. Mặc Trần kinh ngạc phát hiện, ngay tại kim long thể nội, chứa một cái kim sắc tuyền qua, kia là vô tận Phật khí biến thành, ẩn ẩn có nuốt thiên địa, hải nạp bách xuyên tâm ý, không ngừng hấp thu ngoại giới linh nguyên năng lượng. Mặc dù hắn cảnh giới không có tăng lên, vẫn như cũng là thi cẩu cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì cái này vòng xoáy quan hệ, lại khiến cho hắn chiến lực tăng mạnh, cơ hồ có thể cùng thức thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tương đối. Bởi vì cái này vòng xoáy không giờ khắc nào không tại hút vào giữa thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, liên đối Mặc Trần có thể cung cấp tiêu xài linh khí cũng thành lần lên cao, cơ hồ dùng mãi không cạn. Mặc Trần đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía vẫn như cũ còn tại rơi xuống Phật quang, hắn đưa tay tại phía trước một chảo, dẫn tới bộ phận Phật quang nhập thể. Quả không phải, Mặc Trần chỉ cảm thấy thể nội kim long hơi động đậy, phát ra to lớn hấp lực, đem những này kim sắc Phật quang cùng tỏ khắp ở trong thiên địa bốn phía linh khí toàn bộ hấp thu, sau đó một phen phun ra nuốt vào về sau, lần nữa hóa thành cựu sắc hào quang, chiếu rọi thể nội kinh lạc huyết nục, tới nhuần ngũ tạng lục phủ. Cái này cựu sắc hào quang huyền diệu đến cực điểm, chiếu xạ đến ngũ tạng lục phủ đều có tầng huỳnh quang, tựa như nội tạng cũng bắt đầu hóa thành bảo thạch, cứng rắn vạn phần. Hô. Mặc Trần mọc ra một ngụm trọc khí, mặc dù mình cảnh giới không có tăng lên, nhưng thể nội phát sinh bản chất biến hóa. Theo cái này cựu sắc long khí không ngừng chiếu rọi thể nội, tới nhuần ngũ tạng lục phủ, ta cái này thân hình cũng sắp mở thủy hóa rồng. Mặc Trần cẩn thận suy tưởng Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp bên trong chú thích, cũng bày ra nội thị, vạn yêu chi thủ cảnh giới các loại thần thông cũng tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện. Hắn hiểu được cái này cái gọi là thân hình hóa rồng cũng không đại biểu cho hắn tu luyện đến sau cùng, chính mình lại biến thành một đầu thần long, mà là chỉ thân thể mình đem kiên cố, không gì phá nổi. Nơi này rồng, cũng là một loại khái niệm, vạn vật đỉnh điểm khái niệm. Cũng không lâu lắm về sau, đầy trời Phật khí kết thúc, toàn bộ ngoài vòng giáo hóa trời lại lâm vào tĩnh mịch, chiếu nặng màu đen nhánh quét sạch đại địa. Mặc Trần một địa mở hai mắt ra, có hừng hực kim hà từ trong hai mắt nở rộ, tựa như hai đoàn liên hỏa tại trong hai con ngươi thiêu đốt, tại cái này ngoài vòng giáo hóa trời bên trong càng đột xuất. Đây là Mặc Trần chưa từng dự liệu được biến hóa, hắn đánh giá rất có thể là Phật quang bên trong hỏa liên chỗ thai nghén mà thành năng lực, chỉ là có tác dụng gì bây giờ còn không biết. Bất quá Mặc Trần trong nháy mắt liền dùng linh nguyên đem cái này hừng hực kim hà kiềm chế, bằng không hắn đi tới chỗ nào đều mang theo trong người hai viên mặt trời nhỏ một dạng đôi mắt, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Lúc này, trước người Thích Tín pháp sư cũng cuối cùng hồi tỉnh lại, hắn ngồi ngay ngắn ở địa, thở ra thật dài một ngụm trọc khí, lần này trọc khí bên trong không có những cái kia chí hắc tà khí quấn quanh, liền liền chỗ ngực lỗ lớn cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng tự lành, sinh cốt lớn thịt. Nghĩ đến, đúng như Mặc Trần nói, căn này thực tại Thích Tín pháp sư thể nội tà khí là bị Đại Nhật Nguyên Hỏa triệt để thanh trừ. Bần tăng lần nữa, cảm ơn tiểu hữu, chỉ là chúng ta vì đối kháng cái này côn trì nghiệt trướng, trên thân pháp bảo linh dược đều hao tổn hầu như không còn, sợ là không có gì có thể làm tạ lễ cho ngươi. Bất quá, ta Thích Tín hướng ngươi thừa nhận, ngày sau nếu là có cơ hội, tất báo cái này ân. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên, đối Mặc Trần trầm giọng, xem bộ dáng kia, cực kỳ chăm chú. Mà theo Phật quang tiêu tán, mười mấy con còn sót lại quái viên cũng thay đổi thanh tỉnh. Bọn hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không hiểu, không nhớ ra được Phật quang bao phủ ở giữa bất cứ chuyện gì, nhưng ở nhìn thấy Thích Tín pháp sư tỉnh dậy về sau, cũng là lập tức cuồng hỉ, không lo được hồi tưởng lúc trước xảy ra chuyện gì. Mặc Trần đối với Thích Tín pháp sư cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn xuất thủ cứu giúp cũng không phải vì ân tình này. Đại sư lúc trước cái kia lời nói đúng. Mặc Trần đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu, coi như Huyễn Dương giới bảo hủy lại như thế nào. Chứng đạo trường sinh cũng không phải là cậy vào pháp bảo chi huy, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Hắn lúc này chiếm long khí, một thân thực lực có chỗ tinh tiến, liền liền lúc trước Huyễn Dương giới bảo bị hủy đả kích cũng bị hòa tan chút. Ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt. Thích Tín pháp sư cười nhạt một tiếng, ai ngờ sau một khắc, hắn lời nói xoay chuyển, nói ra để cho Mặc Trần thế nào cũng chưa từng nghĩ đến nói, có thể là. Ai nói Huyễn Dương giới bảo bị hủy đây? Chương 319, Hồ Nhãn chỗ sâu, Kim Quang Hòa Thượng. Mặc Trần đứng tại sao huyệt phế tích phía trước dựa vào linh nguyên ba động, tìm đến đã nhập vào lòng đất trăm trượng thâm dị xét thiết bản. Khối này dị xét thiết bản uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, dị vang đối với khối này dị xét thiết bản, Mặc Trần cũng sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ thi triển lên bạch trạch truyền thừa lúc, dị tượng kinh thiên động địa, còn tốt nơi đây chính là ngoài vòng giáo hóa thiên chi sở tại, sẽ không dẫn tới ngoại giới nhìn trộm. Hắn đem thiết bản một lần nữa để vào nạp hoàn bên trong, muốn thay thời cơ. Một lần nữa đưa tới thiên ngoại thiên bên trong ẩn dưỡng, cũng bay lượn tới hồ nhãn chỗ, Thích Tín pháp sư sớm đã đứng ở chỗ này chờ hắn. Bây giờ còn sót lại mười mấy con quái viên nghe theo Thích Tín pháp sư mệnh lệnh đều đã lui đi. Trên người bọn họ đều đã mang thương, có chút rất là nghiêm trọng, chỉ bất quá vừa rồi tâm hệ nhà mình trụ trì an nguy, mới không có lo lắng, bây giờ Thích Tín pháp sư đã bị Mặc Trần chữa trị, trong cơ thể của bọn họ ứ tổn thương triệt để bạo phát đi ra, dẫn động thái hư chi lực gầm nhấm, một thời đều có chút không chịu nổi, cần lập tức tính dưỡng điều tức. Ngươi lúc trước chỗ thi triển chiêu kia để lọt trời thuật pháp, là lai lịch gì? Ngươi thật có mang Huyễn Dương giới bảo? Thích Tín pháp sư quay đầu hỏi. Mặc Trần nghĩ nghĩ, có mang tính lựa chọn thay Thích Tín pháp sư giải thích Bạch Trạch truyền thừa tồn tại, đương nhiên liên quan tới yêu linh vị nghiệp đồ phương diện, chỉ là sơ lược, cũng không giảng kỹ. Đây không phải hắn cẩn thận quá mức, mà là như thế trọng bảo nhất định phải cẩn thận đối đãi, hơi không cẩn thận, đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Mà đối với Thích Tín pháp sư, Mặc Trần cũng có một chút chuẩn bị ở sau, dù sao mình vừa rồi còn cần đại nhật nguyên hỏa du tẩu quanh người hắn, bây giờ nguyên nổi giận bộ phận bị thu hồi, hay là có nhỏ đám hỏa đoàn còn sót lại bên trong. Như Thích Tín pháp sư đối với hắn có cái gì ác độc tâm tư, hắn trong nháy mắt có thể dẫn bạo hỏa đoàn, coi như không thể diệt sát, cũng có thể khiến trọng thương. Tâm phòng bị người không thể không, Mặc Trần biết rõ điểm này, tuy nói cái này rơi xuống một cái thành tự, nhưng dù sao hai người bọn họ kỳ thực cũng không cái gì giao tình, Mặc Trần chịu đem Bạch Trạch truyền thừa thoát ra, cũng là bởi vì Thích Tín pháp sư nói Huyễn Dương giới bảo còn tại duyên cớ. Thích Tín pháp sư nghe Mặc Trần giải thích, yên lặng cười một tiếng, ta biết trong thức hải của ngươi có một kiện trọng bảo, là Sơn Hà bức họa bộ dáng, chắc hẳn món kia chính là yêu tộc Huyễn Dương giới bảo a. Nói xong, hắn đưa tay hướng Mặc Trần chỗ mi tâm một chút, chỉ gặp một đoàn kim quang tràn vào Mặc Trần thức hải, dây lát hóa ngàn vạn Phật gia văn tự. Mặc Trần tâm thần rung mạnh, vừa định dẫn bạo hòa đoàn, ai lập tức liền ngừng trào lên linh nguyên. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thích Tín pháp sư lại cho hắn quán đỉnh truyền pháp. Không ra khoảng khắc, Thích Tín pháp sư liền thu tay về, thở dài ra một hơi, tựa như mười phần mỏi mệt. Đây là ta Phật gia ẩn nặc thuật phương pháp, mặc dù không so được đế gia ẩn nặc quyết huyền diệu, nhưng thắng ở cả hai có thể lẫn nhau dung hợp. Nếu không ngươi bằng vào ẩn nặc quyết mà nói ngăn không được thường tồn cảnh cao thủ thần thức nhìn trộm. Mặc Trần hơi có xấu hổ, ban sơ để ý tới sai Thích Tín pháp sư ý tứ, bất quá Thích Tín pháp sư nhìn ra điểm ấy, hắn cũng không giận. Người mang dị bảo, tất nhiên là hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, ngươi làm không sai, không nên tự trách, nếu như là đổi thành ta, ta cũng sẽ như thế làm việc. Mặc Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng hơi dễ chịu chút. Thích Tín pháp sư thấy thế, tiếp tục nói với Mặc Trần, ta chỉ có thể cùng ngươi đến nơi này, đây là ngươi nên tiếp nhận thí luyện, vào cái này hồ nhãn đi, đi theo giới bảo lúc này hô ứng đi đến, đừng lạc mất phương hướng. Đa tạ đại sư. Mặc Trần hiểu được Thích Tín pháp sư ý tứ. Huyễn Dương giới bảo ngay tại cái này hồ nhãn bên trong, đến lúc này, hắn sớm đã biết rõ lúc trước tại trong xào huyệt sụp đổ, căn bản cũng không phải là Huyễn Dương giới bảo, mà là Nhiên Đăng Phật Tổ hộ vệ thánh khí Thiên Long Bát Bộ. Đây là một cái nguy trang, cũng thành công dẫn tới Côn Trì mắc lửa, mặc dù bây giờ sụp đổ sau lấy không hề có tác dụng, nhưng bên trong mênh mông long khí lại thành tựu Mặc Trần Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp bên trong, vạn yêu chi thủ cảnh giới. Bảo trọng. Thích Tín pháp sư nói ra, hắn chỉ là chịu Phật Tổ nhờ vả, trông coi Huyễn Dương giới bảo, nhưng bên trong có gì lịch luyện, hung hiểm, hắn đều hết thảy không biết, chỉ là Phật Tổ thủ đoạn sớm đã thông thiên, chắc hẳn đối với Mặc Trần mà nói, đây cũng là một lần tuyệt đại khảo nghiệm. Mặc Trần xông vào hồ nhãn bên trong, trời đất quay cuồng, giống như là xâm nhập một vùng tăm tối cùng hỗn loạn trong trời sao ngoài vũ trụ, bốn phía tựa như một đầu đen nhánh thông đạo, ảm đạm vô quang. Lần này Mặc Trần không có mặc qua mảnh này hư vô không gian, mà là đi theo yêu linh vị nghiệp đồ chỉ dẫn, hướng sâu trong tinh không đi đến. Tinh không nội bộ giống như một mảnh vùng đất tử vong, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tĩnh mịch vô thanh. Nơi này linh khí dị thường hỗn loạn, chợt cao chợt thấp, đi vào chỗ sâu về sau, thỉnh thoảng có cực quang một dạng hừng hực quang mang dựng lên, chui vào sâu trong tinh không. Mặc Trần tiếp tục hướng sâu trong tinh không đi đến, nơi này không nhật nguyệt lên xuống, tinh quang cũng là lấp lánh bất diệt, chính Mặc Trần cũng không biết đi được bao lâu, thẳng đến ngây người một lúc, hắn phát hiện phía trước có một tòa hắc bạch tế đàn, đồng thời có một gốc cây khô. Tại tế đàn bên cạnh cắm rễ ở tinh không bên trong. Nơi này sóng linh khí càng phát ra biến hóa khó lường, kinh khủng phi thường. Một sát na, Mặc Trần con mắt đăm đăm, cái kia hắc bạch tế đàn vật liệu nghịch thiên, hắn mặc dù đối rèn đúc giã luyện nhất khiếu bất thông, nhưng cũng có thể từ đó cảm nhận được âm dương nhị khí tại ôm chặt quý nhất, mười phần nghịch thiên. Mặc Trần dừng ở tế đàn phía trước cẩn thận quan sát, cái này tế đàn dị thường lớn, rộng mấy chục trượng độ, hắn thử qua ném chút linh thạch đi vào, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó hắn liền ngược lại quan sát cây khô đến, phát hiện cái này thụ mặc dù lấy khô héo, da khô rạn nứt, giống như là vảy rồng hẽ, nhưng cả cái cây vẫn như cũ cứng cáp dị thường, tại thân cành bên trong, cũng có lưu bảng bạc kim quang du tẩu, hiển nhiên cũng không chết hết. Đem trong đầu tất cả phương thức đều thử một lần, đều không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra về sau, Mặc Trần lúc này mới cẩn thận đạp vào hắc bạch tế đàn. Vù vù. Khi hắn đứng tại mảnh này tế đàn bên trên về sau, hắc bạch tế đàn nột địa phát quang, cũng dẫn động bốn phía linh khí cấp tốc khuấy động. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, chính giữa tế đàn xé ra một đầu vững chắc cỡ nhỏ vòng xoáy. Có kim quang bóng người từ vòng xoáy bên trong chậm rãi hạ xuống, đứng tại Mặc Trần trước người. Mặc Trần dị thường rung động, tiết hầu phát khô, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, hắn mí mắt cuồng loạn, lưng toát ra băng hàn khí thế, quanh thân sinh ra một lớp da gà, rung mình, hết thảy đều là bởi vì phía trước cảnh tượng bố trí. Bóng người kia là một tên hòa thượng, người khoác xích kim cà sa, diện mục kiên tĩnh, quanh thân có linh quang vần quanh, cầm trong tay một chiếc năm màu đèn lưu ly. Mặc Trần kinh hãi, sợ tay cầm đại hạ long tước, phía sau đạp mấy bước, Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhiên Đăng Phật Tổ là ai? Thiên Hạ Lục Thánh một trong, Hạ Hoa cảnh đỉnh phong, cũng là giữa thiên địa, mạnh nhất 6 người một trong. Hắn sáng lập Phật tu nhất mạch, độ hóa thiên hạ và linh, lấy sức một mình tại Tây Hạ Ngưu Châu sáng tạo vô lượng Phật quốc, nhất thống lục địa, chịu ức vạn tín đồ sùng bái. Không ai biết rõ hắn ra sao tính danh, chỉ là truyền thuyết lúc sinh ra đời bên người hết thảy quang minh như đèn, đồng thời có một chiếc năm màu đèn lưu ly lơ lửng tại Phật tổ đỉnh đầu, cho nên tôn xưng là Nhiên Đăng, Phật hiệu Định Ánh Sáng. Chương 320, Phật tổ kim tượng, truyền thừa thí luyện. Mặc Trần đứng tại đen nhánh tế đàn bên trên, hô hấp dồn dập, trước mắt kim tượng rõ ràng chính là Nhiên Đăng Phật tổ hình tượng, nhưng cái này Phật tổ lại là trầm mặc không nói, nhắm mắt tính hơi thở. Chỉ gặp Phật tổ kim tượng cầm trong tay một chiếc năm màu đèn lưu ly, bên trên có quang mang phát tán tới sâu trong tinh không, hình thành chấm chấm đầy sao. Mà xuống một nháy mắt, đầy sao liền lóe ra càng sáng thêm hơn ánh mắt mang, riêng phần mình nối liền với nhau, hợp thành từng đạo tinh không bức họa, vòng quanh Phật tổ kim tượng xoay tròn. Trên bức họa, tinh quang dị sắc, giống như có các loại diệu pháp, hấp dẫn Mặc Trần chú mục quan sát. Mặc Trần nhìn thấy rất nhiều không ngừng vận động đồ án, dường như ghi lại lấy chuyện cũ, có sinh linh diệt tuyệt, có đại địa nhuốm máu, rất nhiều nam nữ già trẻ, sinh linh giống loài không ngừng vẫn lạc, một màn liền một màn chuyện xưa, kia là một khúc bi ca. Huyền âm huyền dương lẫn nhau đối ứng, năm đó huyền dương tao ngộ thái hư chi lực xâm lấn, đây cũng là năm đó đã phát sinh sự sao. Mặc Trần nhìn xem những cái kia không ngừng lướt qua hình tượng, rất được xúc động, nỗi lòng nổi sóng chập trùng. Hắn lúc thì nắm tay, lúc thì gầm nhẹ, lại có chút khống chế không nổi cảm xúc, bởi vì hắn nhìn thấy những hình ảnh kia bên trong, rất nhiều tu sĩ bị tàn sát, tông phái sơn môn bị nhổ tận gốc, chung, liền liền 7-8 tuổi hài tử đều tại anh dũng chiến đấu, khắp huyết mà chiến, nhưng kết quả vẫn như cũ thê lương, bị xóa bỏ, bị thu gặt đi non nớt sinh mệnh. Thậm chí, hắn nhìn thấy hài nhi đều bị người khoác hắc khí áo giáp dị hóa giả dùng lớn chảo xuyên thủng, cao gầy lấy vai ra, mang theo mảng lớn tiên huyết, giải đầy đại địa. Thẳng đến sau cùng, thiên băng địa liệt, thiên hà chảy ngược, toàn bộ sinh linh đều bị đổ diệt, cho dù là hoa cỏ cây cối cũng không có còn sót lại, đều bị đốt cháy hầu như không còn, huyễn dương thế giới bên trong, không còn một vật. Nhưng mà coi như thế, những cái kia bị thái hư chi lực tà hóa tu sĩ cũng còn không có đình chỉ, bọn hắn liền chen trúc tới thiên ngoại thiên, lấy tự bạo nguyên phách phương thức, đem thế giới bích trướng nổ tung, dẫn tới thái hư toàn diện thấm nhiễm, sau cùng thiên địa hủy diệt. Chuyện của tôi N. S đây chính là năm đó kết cục sao. Đến từ thái hư chi lực xâm lược, như thế lành huyết cùng đáng ghét, bây giờ không ngờ muốn xâm lấn chúng ta thế giới. Mặc Trần nói nhỏ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là ta huyền âm thiên địa sinh linh, còn có mang một kiện khác huyễn dương giới bảo, tạo sơn đại cục đã bắt đầu rồi sao? Đột ngột thanh âm vang lên, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí có chút băng lãnh. Mặc Trần lập tức từ nổi giận bên trong bừng tỉnh, kinh ngạc dò xét trước mắt Phật tổ kim tượng, là hắn nói chuyện. Bất quá đồng thời, hắn cũng có chút không hiểu, vừa rồi tâm tình mình ba động quá kịch liệt, tựa như là bị thuật pháp điều động đồng dạng. Ngay thường, hắn nhìn thấy những hình ảnh kia, xác thực biết phẫn nộ, sẽ đồng tình, thế nhưng chưa chắc sẽ như vậy mất khống chế. Người là ai? Như thế nào tạo sơn đại cục? Mặc Trần nghi hoặc hỏi, hắn vận khởi kim tình hỏa nhãn chi thuật, nhìn chăm chú phía trước Phật tổ kim thân, có thể đập vào mi mắt kim tượng, lại càng ngày càng mơ hồ, để cho hắn nhìn không thấu. Đây là bởi vì cái này Phật tổ kim tượng thực lực siêu xa với hắn, cho nên để cho hắn không nhìn rõ ràng. Rơi vào đường cùng, Mặc Trần chỉ có thể đình chỉ kim tình hỏa nhãn, trong chốc lát, kim tượng lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, cùng cái kia Nhiên Đăng Phật tổ không khác nhau chút nào. Ta chính là Phật tổ lưu lại một đạo thân nghiệm, phụ trách thủ hộ nơi đây, là huyễn dương giới bảo chọn lựa truyền thừa người. Phật tổ kim tượng máy móc một dạng đáp lại, vẫn như cũ không mang theo bất luận cái gì tình cảm, đồng thời cũng trở về lánh Mặc Trần liên quan tới tạo sơn nghi vấn. Thế nhưng Mặc Trần vẫn như cũ kinh hỉ, trái tim đập bịch bịch, nghe cái này Phật tổ thần niệm nói, hiển nhiên chính mình một mực tìm kiếm huyễn dương giới bảo ngay ở chỗ này. Nơi đây huyễn dương giới bảo phải chăng hoàn hảo? Tạo sơn đại cục lại là cái gì? Trước đó đại nhật nguyên hỏa mang chính mình đi tới bóng tối thế giới đến tột cùng là nơi nào? Những này hắn trầm tư suy nghĩ cũng không thể giải vấn đề, một cái tiếp một cái tại trong đầu hắn vần quanh, phảng phất đáp án đang ở trước mắt, nhưng sau một khắc, Phật tổ thần niệm lời nói, lại để cho hắn tâm lạnh một nửa, trên người ngươi cũng không thái hư chi lực vết tích, phải chăng cần tiếp nhận truyền thừa thí luyện? Mặc Trần nghe được thân hình trì trệ, hiển nhiên không nghĩ tới còn có cái này nói chuyện, dù sao mình thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ, nhưng cũng không có cái gì truyền thừa thí luyện đến để cho hắn đối mặt. Bất quá chợt hắn liền thoải mái, dù sao giới xem trọng muốn tính không cần nói cũng biết, bằng vào cơ duyên cũng là không đủ, còn cần có thực lực cùng nghị lực. Ta tiếp nhận truyền thừa thí luyện, lập tức bắt đầu đi. Mặc Trần nhắm mắt tĩnh khí, quan tưởng thân kiếm, trong nháy mắt liền đem thể nội khí huyết tiến lặng, trong nháy mắt đạt tới trạng thái tốt nhất. Còn không biết phía trước thí luyện là cái gì, hắn nhất định phải nhấc lên vạn phần cẩn thận, toàn lực ứng đối. Và anh, theo hắn lời nói, Phật tổ thần niệm đưa tay vung lên, một đạo vàng bạc lấp lóe trượng rộng vòng xoáy tại Mặc Trần trước mặt hình thành, rất nhiều quang mang từ vòng xoáy bên trên lộ ra, theo trên người Mặc Trần, tựa như khắc dấu một ít ấn ký. Mặc Trần lộ ra sắc mặt khác thường, bất quá không có nhiều lời, trực tiếp cất bước đi vào trong nước xoáy. Tựa như tiên cảnh thế giới, một mảnh muôn hoa đua thắm khoe hồng, hành thụ run rẩy. Thanh tịnh nước hồ tại nhu hòa gió xuân bên trong dập dờn, choáng ra từng cái gợn sóng, nhỏ vụn lá xanh tại mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra lấp lóe mắt sáng lưu quang. Hiển nhiên, vượt qua vòng xoáy sau đó, Mặc Trần nơi sở tại mới là mặt khác một phiến thiên địa, về phần còn ở đó hay không ngoài vòng giáo hóa trời bên trong, cái này không được biết rồi. Mắt thấy bốn phía cũng không cái gì manh mối, hắn đi thẳng về phía trước. Cây cối dần dần giảm bớt, bốn phía dòng sông dòng suối nhỏ cũng dần dần hướng về phía trước hội tụ thành một đạo mịt mờ đầm nước. Mặc Trần dần dần nhìn thấy có một đóa cửu thải liên hoa trôi nổi tại trong đầm nước, lúc mở lúc đóng ở giữa, hình như có thu nạp vạn thủy, hấp thu vạn khí khí thế. Biết rõ cái này hoa sen tất có kỳ quặc, Mặc Trần liền ngừng chân quan sát, không ra đã lâu, hoa sen nở rộ, cánh hoa tổng cộng 9 đám, các mang một màu quan mang. Có một hài nhi ngồi ngay ngắn bên trong, nhìn thấy Mặc Trần về sau, hài nhi lại chân đạp tường vân, trực tiếp từ hoa sen bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, không người nâng đỡ là có thể hành động. Trên người hắn phát ra quang minh, ánh mắt tiêm vào bốn phương, giơ chân đi bảy bộ, mỗi bộ trên mặt đất đều xuất hiện một đóa hoa sen. Một thời gian, làn gió thơm tứ tán, hoa vũ rực rỡ, tiên nhạc cùng tấu, chư thiên thần nhân cùng kêu lên tán tụng. Trên mặt đất cũng tự nhiên tuôn ra hắc bạch hai tuyển, lạnh lẽo ấm áp hương liệt thanh tịnh. Cùng một thời gian, hài nhi sau lưng hoa sen chín màu cũng phát sinh biến hóa. Bên trong ngũ sắc quang mang từ hoa sen bên trong bốc ra, ngưng tụ hóa thành một chiếc năm màu đèn lưu ly, treo tại anh nhi đỉnh đầu, chiếu rọi bát phương, mà hoa sen bên trên còn thừa bốn thải, lại lẫn nhau xen lẫn, đống dương dệt thành một đạo bảo y cà sa, khoác kèm theo trên người anh nhi. Anh nhi dần dần từng bước đi đến, Mặc Trần cũng không làm do dự, lập tức đuổi theo. Dần dần, Mặc Trần đi vào bình nguyên, nhìn thấy nơi cực xa, có một gốc đại thụ che trời. Nó không giống như là thụ, càng giống là ngọc thạch đắp lên mà thành, cái kia bóng ánh trụ cột, chừng hơn 10 người vây quanh chi độ lớn. Liền liền trị số cuối thân cảnh cũng có to cỡ miệng chén. Mà đại thụ lá cây càng là bất phàm, tựa như thuần kim đúc thành, tại đại nhật làm nổi bật dưới, tựa như một đoàn lửa cháy hừng hực. NG từ hoa sen bên trong bốc ra, ngưng tụ, hóa thành một chiếc năm màu đèn lưu ly, treo tại hài nhi đỉnh đầu, chiếu rọi bát phương, mà hoa sen bên trên còn thừa bốn thải, lại lẫn nhau xen lẫn, đống dương dệt thành một đạo bảo y cà sa, khoác bám vào hài nhi trên thân. Hài nhi dần dần từng bước đi đến, Mặc Trần cũng không làm do dự, lập tức đuổi theo. Dần dần, Mặc Trần đi vào bình nguyên, nhìn thấy nơi cực xa, có một gốc đại thụ che trời. Nó không giống như là thụ, càng giống là ngọc thạch đắp lên mà thành, cái kia bóng ánh trụ cột, chừng hơn 10 người vây quanh chi độ lớn, liền liền trị số cuối thân cảnh cũng có to cỡ miệng chén. Mà đại thụ lá cây càng là bất phàm, tựa như thuần kim đúc thành, tại đại nhật làm nổi bật dưới, tựa như một đoàn lửa cháy hừng hực. Chương 321, ngồi ngay ngắn đoa sen lớn, linh quả thí luyện. Đại thụ che trời dưới, vẹn vẹn kết ba viên đỏ xám sắc quả, có đạo đạo đường vân khắc ấn ở phía trên, quang hoa lưu luyến. Anh nhi bộ bộ sinh liên, chân đạp tường vân, hắn đi tới dưới cây, dưới chân hoa sen dần dần thay đổi, dần dần biến lớn, tựa như một đoàn hoa sen bồ đoàn. Anh nhi nhờ vào đó, ngồi ngay ngắn ở cái này đóa sen lớn phía trên. Mà cùng một thời gian, mặt khác một đóa đóa sen lớn tại anh nhi bên cạnh nở rộ, lại không người ngồi xuống. Mặc chân gặp thế, cũng không có cái gì do dự. Biết rõ đây là anh nhi tại chỉ dẫn chính mình, để cho mình tiến đến. Hắn học anh nhi bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở đóa sen lớn phía trên, trong chốc lát, có 3 viên đỏ xám quả hạ xuống, rơi tại Mặc Trần trước người. Lúc này anh Nhi mở miệng, âm điệu réo rắt, có thể liệt kim thạch, ngươi là người thứ 36 thí luyện giả, cũng là vị cuối cùng này 3 cái linh quả, ngươi vả lại ăn nó, nếu có thể lĩnh hội, liền có thể đi tới chỗ tiếp theo thí luyện. Nói xong, anh Nhi liền lại vô niệm vô tưởng, cũng không lời, chỉ một mình ngồi ngay ngắn ở hoa sen bên trong, tựa như đã vượt ra cả phiến thiên địa. Mặc Trần nghe vậy, run run tấm biển phía sau liền nhìn xem cái này 3 viên đỏ sáng quả, có chút xuất thần. Tìm hiểu, liền có thể đi tới chỗ tiếp theo thí luyện, đồng dạng, mặc dù anh Nhi không nói, nhưng Mặc Trần biết rõ, nếu như là vô pháp lĩnh hội, chính là cùng huyện dương giới bảo vô duyên. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn chỗ không không như dã chặt cây, hắn không nghĩ tới tại chính mình trước đó đã có 35 vị thí luyện giả, xem ra bọn hắn đều thất bại mà về. Mà lại căn cứ anh Nhi nói, trước mắt cái này đỏ sáng quả chỉ có sau cùng 3 viên. Như vậy, đối với Mặc Trần mà nói, hoặc là cái này 3 viên quả bên trong chất chứa đồ vật cũng không khác biệt, hoặc là cái này 3 viên quả riêng phần mình nhận chứa thí luyện 3 bộ phận, bên trong một khỏa lĩnh hội không được, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ thí luyện. Cái trước đại biểu Mặc Trần có 3 lần cơ hội, mà cái sau lại đại biểu cho hắn chỉ có 1 lần cơ hội, hơi không cẩn thận, đem cùng huyễn dương giới bảo bỏ lỡ cơ hội. Cho nên Mặc Trần nghĩ thông suốt về sau, cũng không có nóng lòng một thời, ngược lại học anh Nhi bộ dáng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hắn đang cố gắng đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Bốn phía linh khí trào lên mà đến, hội tụ ở Mặc Trần mi tâm thức hải chỗ, nơi đó có một đầu nho nhỏ kim long, đang không ngừng thôn vân thổ vụ, hút vào đủ loại linh khí ở thể nội vòng xoáy, sau đó hóa thành tinh thuần long khí, tẩm bổ Mặc Trần toàn thân. Đồng thời, Mặc Trần cũng tại quan tưởng đại hạ long tước, để cầu chính mình đạt tới không có chút rung động nào trạng thái. Sau một lát, Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn không còn một vật, tinh thần thanh minh đến cực điểm. Mọc ra một ngụm trọc khí về sau, Mặc Trần chậm rãi cầm lấy một khỏa linh quả. Linh quả cũng không lớn, ước chừng to bằng móng tay, Mặc Trần một ngụm nuốt vào trong bụng, cũng đều vừa cảm giác, cũng không có linh khí tuân ra cảm thụ. Trong thoáng chốc, tựa như không có cái gì cải biến, chỉ có bên người anh Nhi chậm rãi biến mất, nói rõ linh quả dược hiệu ngay tại có tác dụng. Sau đó, khiến Mặc Trần không nghĩ tới là, tựa như thủy triều bối rối đột nhiên vọt tới, để cho hắn cơ hồ mở mắt không ra, lập tức liền muốn ngủ thật say. Đây là vượt qua Mặc Trần đoán trước, hắn nghĩ tới vô số loại linh quả bộc phát phương thức, hoặc là linh nguyên như núi lửa bộc phát, hoặc là độc tố như long xà du tẩu, nhưng chưa hề nghĩ tới, hội nhắc lên cái này đã lâu bối rối. Bởi vì đến hắn loại cảnh giới này về sau, chỉ cần không quá độ tiêu xài linh nguyên, cho dù không ngủ không nghỉ, cũng không có cái gì trở ngại. Thân thể hút thiên địa linh khí lúc, tự biết đem thể nội ô trọc chi khí bài xuất, không hề đứt đoạn thành tẩy ngũ tạng lục phủ, đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Bất quá, Mặc Trần cũng không kháng cự, hắn biết rõ thí luyện sắp bắt đầu, cho nên dứt khoát chạy không tâm thần, ngủ say ngủ say. Mặc Trần làm giấc ngộng, trong ngộng hắn một mình đi vào một chỗ bờ sông trong rừng cây, dưới tảng cây kết ngồi xếp bằng ngồi. Đây là Phật môn tu trì bên trong, 108 loại tư thế ngồi chung chung một loại tư thế ngồi, loại này ngồi phương pháp ngày bình thường 10 phần không tiện, nhưng nếu là phối hợp Phật gia công pháp mà nói lại ngược lại nhất là an ổn mà không dễ ra rời, có đủ loại câu thông thiên địa huyền diệu công hiệu. Tương truyền là nhiên đăng Phật tổ truyền xuống. Ngộng cảnh này là chân thật như vậy, Mặc Trần hành công vận nạp ở giữa, thậm chí có thể cảm nhận được bàng bạc linh nguyên tại thể nội oanh minh, trào lên. Mà mơ tới nơi này, có liên tiếp ký ức tràn vào Mặc Trần thức hải, hắn phát hiện mình đã có thể điều khiển thân thể này. Chỉ là cái này hắn cũng không phải là hắn, Mặc Trần chỉ là thần thức hàng lâm cỗ thân thể này bên trong, đặt tới ngắn thời gian bên trong điều khiển mục. Mặc Trần đem vọt tới ký ức tất cả đều xem một lần, phát hiện đều là một chút Phật gia pháp môn. Sau đó hắn đứng dậy đi tới bờ sông, đối với trong sông thanh tịnh mặt nước nhìn lại, thanh minh ánh mắt, viên viên gương mặt, lộ ra chút chất phác cùng phúc hậu. Lúc này, gương mặt tuy là non nớt, chỉ có 7-8-9 tuổi bộ dáng, nhưng trong lúc mơ hồ còn có thể phân biệt ra là chính mình gương mặt, chỉ bất quá trên thân lại mặc một bộ áo cà sa, trên đầu không phát, chịu lấy 6 hạt phiền não cát, quả thực một bộ tăng nhân bộ dáng. Hắn sờ lên đầu trọc, có chút không thích ứng, nhưng chợt, hắn bỗng dưng đánh ra một quyền, vẹn vẹn lực chấn động. Cũng đem bốn phía không gian tạo nên kim sắc gợn sóng, đánh tan bốn phía đá vụn, gạt ra bát phương dòng sông, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Thực lực cũng không có gì thay đổi, chỉ là Mặc Trần cẩn thận cảm thụ, hắn lần nữa đánh ra số quyền, thình lình phát hiện thể nội một thân bàng bạc lôi nguyên lại đổi thành Phật gia tu hành, huyền công vận chuyển lúc, còn ẩn ẩn có quần quận Phật âm hiện lên, thần thánh vô cùng. Chỉ là công pháp này mặc dù huyền diệu dị thường, nhưng vận nạp hơi có cổ điển tối nghĩa tâm ý, thậm chí có nhiều chỗ thông nạp còn sẽ có chút trễ ngăn, hiển nhiên công pháp này cũng không có triệt để hoàn thiện, còn dừng lại tại sơ bộ tưởng tượng giai đoạn.

đem tất cả biến chiêu nhớ kỹ trong lòng. Mặc Trần càng nghiên cứu, càng cảm thấy công pháp này huyền diệu dị thường, thậm chí ẩn ẩn có Phật quang từ thiên địa các nơi hạ xuống, ngưng tụ với hắn đan điền trong thức hải, hóa thành quần quận Phật nguyên, du tẩu cùng toàn thân các nơi. Trong chốc lát, cái kia cố để cho người ta mê say lực lượng liền lại lần nữa hàng lâm, chỉ bất quá lần này Mặc Trần không có lâm vào bên trong, hắn lập tức lấy lại tinh thần, bày ngay ngắn chính mình tư tưởng. Lực lượng này mạnh hơn, cũng không phải chính mình, Mặc Trần biết rõ điểm này, mà đúng lúc này, quát thanh tái khởi, ngập trời cự trào giết tới. Nhiên Đăng, ngươi cái này nhỏ con lựa chọc, đi thử một chút ta mới sáng tạo tuyệt học. Xem ngươi có thể hay không đón lấy ba chiêu. Đồng dạng lời nói, đồng dạng chiêu thức, Trúc Âm xuất thủ không thay đổi, xé phá thiên địa, hai cái rực liệt long chảo từ trong hư không lộ ra, trực tiếp chụp vào Mặc Trần. Đây là chiêu thứ nhất, Mặc Trần đã sớm chuẩn bị, đã ở thức hải bên trong diễn luyện mấy vạn khắp cả. Thân hình hắn tung động, bước chân liền đạp, mỗi một bước đều đạp ở linh nguyên ba động phía trên, tựa như du long nghịch nước, tinh chuẩn từ song chảo ở giữa ghé qua mà qua. Trúc Âm chiêu này vô luận là ra chiêu thời gian, ra chiêu địa điểm, thậm chí là kim diễm thoát ra ngọn lửa vị trí đều tại lúc trước giống nhau như lúc. Mặc Trần chỉ bằng lấy kinh người trí nhớ, từ cái này nhìn như không có khả năng khe hở bên trong du thoán mà qua, không thấm chút nào. Và anh, gặp chiêu này không có tác dụng, Trúc Âm không có nửa điểm kinh ngạc, nàng lại lần nữa nắm chặt song trường, như là cuồng biển như vỡ đê khí tức phun ra ngoài, đơn giản liền muốn phá vỡ thiên diệt địa, áp bách người thở không nổi. Mặc Trần gặp thế, không có bối rối chút nào, hắn vận nạp huyền công, bá khí tự phát, siêu xa hắn chỗ nhận biết Phật nguyên từ trong cơ thể hắn nở rộ, phun ra bên ngoài cơ thể. Thế mà ngưng kết thành mấy chục cái phi kiếm, đồng thời tại trên đầu của hắn hiện ra một chiếc năm màu đèn lưu ly, vì hắn ngăn trở Trúc Âm phóng xuất ra ngập trời uy áp. Đây là Mặc Trần trầm tư suy nghĩ về sau, suy nghĩ ra biện pháp giải quyết, vứt bỏ trong đầu những cái kia chưa quen thuộc vô lượng Phật môn thuật pháp, ngược lại dùng một thân quần quận Phật nguyên, đến cưỡng ép ngưng tụ đạo ra phi kiếm, kết thành đạo ra long kiếm trận. Giây lát sau, Mặc Trần tổng cộng dùng Phật nguyên ngưng hóa 360 miệng Phật quang phi kiếm, uy năng kinh người. Nơi này mỗi một chuôi phi kiếm đều tản ra chói mắt quang mang, che kín bầu trời. Mặc Trần dẫn động phi kiếm lúc, lấy một thanh khúc kiếm cầm đầu, xem như đầu rồng kiếm, kiếm phía sau 359 khẩu lạnh thấu xương phi kiếm đuổi theo, tạo thành rực rỡ long thân. Một đầu thuần túy từ phi kiếm tạo thành quần quận kim long, hoa phá thiên địa, bay thẳng Trúc Âm sở tại. Công kích chính là tốt nhất phòng thủ, đây cũng là Mặc Trần tầng thứ nhất sách lược, đối mặt trước mắt vô cùng thánh lực, hắn nhằm vào đầu nguồn, quét qua mà phản. Trúc Âm gặp thế, không thay đổi sắc mặt, một cỗ mênh mông thánh khí từ trong cơ thể nàng phun trào mà tới, cứ như vậy tùy tiện đem kim long chạm tán, kiếm trận sụp đổ. Mặc Trần gặp chiêu này không có hiệu quả, trong lòng sớm đã có lấy chuẩn bị ở sau, lập tức thu hồi 360 miệng Phật quang phi kiếm, chuyên công làm thủ. Cùng một thời gian, Trúc Âm đưa tay hướng lên trời, hái mặt trời đã thành, để lọt trời huyền thuật dẫn động, đem cái kia hạo mặt trời lại lần nữa đoạt lấy, chỉ nhìn mặt trời kia càng ngưng càng nhỏ, càng ngưng càng khủng bố hơn, thật giống như lập tức muốn nổ tung, hủy thiên diệt địa. Mặc Trần biến sắc, đối với trước người bỗng dưng một nắm, trong miệng hắn nôn nóng quát, đều bạo cho ta. Âm vang ở giữa, một thanh liền một thanh chói lọi phi kiếm trong chốc lát cùng nổ, đánh rách tả tơi thiên địa đồng thời, Phật quang hóa thành đầy trời Phật tự phản văn, tổ hợp lại với nhau, vạch ra phức tạp quy tích, từ bốn phương tám hướng hướng ngưng tụ đến, đan dệt ra một trường phản văn bích trướng, ngăn cản mặt trời lặn. Đây là Mặc Trần đang nhớ lại tất cả công pháp bên trong, tìm đến một chiêu bí kỹ. Có thể ngăn cản thiên uy, có thể ngăn sát kiếp. Vâng. Đại địa sụp ra, bầu trời phun nước, hạ mặt trời bị Trúc Âm ném ra, tràn lan ra vô tận cực diễm chi khí ngàn vạn đạo, cắt đứt nơi đây. Phu cận một chút bay thẳng không trung bàng bạc núi lớn các loại cũng đều cùng nhau sụp ra, tại chói mắt quang mang bên trong, bị đốt thành bột mịn. Vâng. Sau một khắc, hạ mặt trời càng xoay càng lớn, càng xoay càng tật, vạn trượng rộng, dài vạn trượng, tựa như một khỏa diệt thế sao băng, trực tiếp đánh tới hướng Phạn Văn Bích Trướng. Ầm. Ầm. Ầm, Phạn Văn Bích Trướng bị chạm biến hình, uốn éo, từ giữa đó móc méo đi vào, trực tiếp đem hạo mặt trời khỏa kèm theo, phát ra trận trận đốt cháy khét âm thanh, nhưng khiến Mặc Trần mừng rỡ là, Bích Trướng mặc dù đã gần đến cực hạn, nhưng cũng bị chưa phá. Dần dần, xoay tròn hạo mặt trời bị Bích Trướng ngăn trở, càng chuyển càng chậm, sau cùng khó khăn lắm dừng lại. Mặc Trần lau mồ hôi chán, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, gấp chầm chậm không trung chúc âm. Hắn cố gắng dùng chính mình khí tức bình phục. Bây giờ chiêu thứ hai đã qua, dưới mắt không có gì bất ngờ xảy ra mà nói còn lại một chiêu cuối cùng. Tiếp hảo. Cái kia nhìn ta một chiêu cuối cùng này thế nào? Trúc Âm giọng dịu dàng vừa quát, non nớt khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng, lần này nàng hai tay cùng nhau nâng lên, tóc dài cũng tùy phong bạo tán, chiêu này tên là Lạc Nguyệt. Vâng. Xa so với vừa rồi càng thêm rung động khí thế, từ thiên địa ở giữa càn quét mà qua, trúc âm quanh thân dây lát hóa chân không. Rực rỡ linh khí, quần quận phát khí, cựu thải yêu khí, liền liền táng tu sở thuộc trí hắc quỷ khí cũng đồng loạt từ trong hư không bắn ra, tứ khí cùng tụ, ngưng tụ thành một vòng sáng lóa mênh mông hỏa cầu, hỏa thiêu đầy trời, cơ hồ vắt ngang thiên địa. Đồng dạng là vạn trượng rộng, dài vạn trượng, không thể nhìn thấy phần cuối, nhưng so với vừa nãy hạo mặt trời càng lớn, lại thêm bằng bạc, phun ra ngoài hạo lực cũng càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, toàn bộ đại địa đều bị hỏa cầu này đè xuống hãm mấy trượng. Cái này không phải mặt trăng, đây rõ ràng chính là càng lớn mặt trời a. Mặc Trần trong lòng nhịn không được phỉ báng, đồng thời cái này đều thân thể cũng mở miệng quát mắng, nói đều là đồng dạng lời nói, hiển nhiên hai người bọn họ đều bị cái này trúc âm chiêu thức lôi bất khinh. Ha ha. Trúc âm hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ thần khí đến cực điểm, mặt trời là đèn chiếu, tháo xuống thì thế nào, hắn liền đánh không lại ta, cùng lắm thì đợi chút nữa một lần nữa gắn đi, nhưng vầng trăng này là muội muội ta có thể không nỡ hái xuống. Nói xong, nàng chấp tay hành lễ, đón thêm một tiếng khét đều, chỉ gặp cái này mênh mông hỏa cầu cứ như vậy trực tiếp từ không trung rớt xuống, dẫn động cả phiến thiên địa rung động, không đợi mảy may ngừng lại ngăn, tiếp chiêu đi. Chương 324, Lạc Nguyệt băng rơi, suy tư khó giải. Mênh mông hỏa cầu trực tiếp từ thiên khung bên trong mảnh rơi mà xuống, trên bầu trời vạn dặm không mây, không phải thời tiết sáng sủa, mà là bị hỏa cầu triệt để sông, đốt sạch. Theo hỏa cầu càng rơi càng gần, hỏa diễm lại bắt đầu hối hả dập tắt, chợt trong nháy mắt kết băng, kéo lấy một đầu dài vạn dặm băng đuôi, mang theo lốp bốp băng giòn âm thanh, thẳng tắp đánh phía Mặc Trần. Cho đến lúc này, mới đối nổi Lạc Nguyệt cái danh hiệu này. Kỳ diệu thanh âm vang lên, là băng cầu cùng thiên địa ở giữa linh khí ma sát chỗ sinh ra thanh âm. Nó cũng không phải là chấn thiên oanh, mà là như thiên địa thanh âm, tự nhiên mà thành, tựa như tại nhân tâm ngọn nguồn khuynh thuật, liền phảng phất có dấu đại đạo huyền âm. Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình, lớn như thế uy thế, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa ném ra cái thông thấu lỗ thủng, có thể phát ra chấn động mình thanh lại là như thế êm tai, ẩn ẩn có thiên nhân giao cảm, sinh sôi không ngừng diệu đế. Mặc Trần không thể nào hiểu được, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, bất quá hắn bây giờ có thể biết rõ một sự kiện. Chính là chiêu này hắn tuyệt đối đỡ không nổi. Hắn nếm thử ngưng tụ quần quận Phật Nguyên, quan tưởng thích tín pháp sư đều huyền diệu thiền trượng chỗ thi triển Bồ Tát ngàn tay kim tượng phương pháp, sau một khắc, đại địa phun trào, vô số cây thân, cây cối vụt lên từ mặt đất, liền hội tụ vào một chỗ, thành một tòa vạn trượng làm bằng gỗ Phật tượng. Tuy là làm bằng gỗ, nhưng những này vật liệu gỗ đều là ngủ say dưới lòng đất vạn năm huyền thiết tinh kim ô mục, liền gần như cực hạn khép lại cùng một chỗ, như so độ cứng, thế gian hắn hữu chỉ có thánh khí nhưng cùng một trong liều. Mặc Trần lúc này thể nội Phật nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, theo hắn tiêu xài tựa như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, nhờ vào đó, hắn dứt khoát lại lần nữa hai tay kết ấn, đem cái kia ngăn cản hái mặt trời kỳ thuật phạn văn tưởng lớn phá hủy, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành trăm ngàn đạo binh khí, phân giữ thiên thủ phía trên. Sau một khắc, thiên thủ Phật tượng ra chiêu, liệt quyền, lưỡi đao trưởng, kiếm chỉ, Phật ấn, đao thương côn đồng, thiên thủ tề xuất, che kín bầu trời. Vâng. Chấn động thiên địa phá diệt tâm thanh, liền tựa như đem hư không xuyên thấu, dao động rất nhiều thiên địa linh cơ, đảo lộn ngũ hành, đại địa triệt để lâm vào kinh khủng sâu thẳm trong hắc ám. Có thể coi là như thế, Lạc Nguyệt vẫn không có mảy may dừng lại, chính như mặt trăng thái âm danh tiếng, bất kỳ cái gì binh khí quyền trưởng, chỉ cần vừa chạm vào đụng phải Lạc Nguyệt bản thân, liền sẽ bị đông cứng thành mảnh vụn, liền liền Bồ Tát ngàn tay Phật tượng cũng không ngoại lệ. Một cỗ hủy diệt hết thể kịch liệt ba động, giống như là thủy triều xâm nhập hắn đạo tâm. Dĩ nhiên thần minh nguyên phách, thật giống như bị một tầng đen nhánh đậm đặc mực nước nhiễm lên, trở nên đen nhánh u nặng, đồng thời suy nghĩ trì trệ, thật giống như bị khốn tiên tác trói chặt một dạng. Cỗ này kịch liệt nhỏ bé cảm giác, cơ hồ có thể cùng hắn lúc ban đầu cùng hung thú kịch chiến đánh đồng, càng sâu người còn hơn, mà lại thẳng đến Lạc Nguyệt kỳ thuật khó khăn lắm đi vào lúc, hắn mới rõ ràng cảm nhận được, lúc trước hắn dĩ nhiên là không hề có cảm giác. Lại lần nữa trời đất quay cuồng, Mặc Trần chậm rãi hồi tỉnh lại. Mảnh thế giới này vẫn như cũ như thế tường hòa, ánh nắng rơi xuống, ngẫu nhiên tạo nên gió mát, càng làm cho người mê say. Nơi này đơn giản tựa như là tiên giới. Chỉ là Mặc Trần không có bất kỳ cái gì tâm tư thưởng thức cái này cảnh đẹp, hắn giờ phút này tâm tình nặng nề. Lạc Nguyệt kỳ thuật quá mức kinh người, giống như đổi phụ thân hình, tu vi cũng đạt tới chưa từng nghe thấy cảnh giới, nhưng căn bản không phải bây giờ hắn có thể ứng đối. Chính là bởi vì tầm mắt tại đối tự thân linh nguyên điều khiển chưa từng đạt tới tiêu chuẩn. Tựa như đồng dạng là một thanh thần kiếm, tại võ tràng đệ tử trong tay, có lẽ có thể múa ra mấy chiêu ra dáng chiêu thức, nhưng nếu tại cho rằng võ thuật đại sư trong tay, lại có thể như kéo dài tới cánh tay, như dao long lịch nước, uy thế hừng hực lúc này, hư thực đụng vào nhau, làm cho người vô pháp phòng bị. Mà lúc này Mạc Trần, giống như cái kia võ tràng đệ tử, nắm giữ thần kiếm, biết được thần kiếm ngự sử phương pháp, lại không biết thế nào tinh diệu vận dụng, sẽ chỉ sử xuất thô bỉ nhất thuật pháp, cái này hiển nhiên không đối kháng được Trúc Âm Đại Thánh, cho dù là còn nhỏ Trúc Âm Đại Thánh cũng không được. Ai Mạc Trần thở dài một tiếng, mặt ủ mày chau, hai tay của hắn giao nhau, nghiêng đầu nghiêng não, trầm tư suy nghĩ rất lâu, liền vừa rồi chiến đấu, hắn đều đã tại thức hải bên trong quan tưởng nhớ lại ngàn vạn lần, cũng chưa từng muốn ra ứng đối phương pháp. Cứ như vậy, Mạc Trần u buồn, xoắn xuýt, mặc cho gió táp mưa xa, mặt trời lên nguyệt hàng, không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm, liền trên đầu, trên thân, đều đã hiện đầy cho bụi, lá rụng, hắn vẫn như cũ vô pháp suy tư ra thông qua thí luyện phương pháp. Ai lại là thở dài một tiếng, than ra trải qua ưu sầu, Mạc Trần cười khổ đập xuống trên thân bụi đất, nhìn xem bên cạnh anh Nhi. Trải qua mấy ngày nay, anh Nhi cũng tựa như đang tu luyện, không ngừng hấp thu giữa thiên địa linh khí nhập thể, chỉ bất quá lúc thì khỏe miệng mỉm cười, lúc thì thoải mái cười to, lúc thì hai tay loạn vũ, liền lúc thì dứt khoát vứt bỏ hết thảy, đi giữa sông chơi đùa. Hắn có đôi khi nhìn thấy anh Nhi là chảo một cái dị trùng, ra sức chui vào bờ sông trong bụi cỏ, tại gấp lấy vài gốc tráng kiện mục trạc, phí sức thiên tân vạn khổ sau đó, quả thực là bệnh thành một đạo bẻ gỗ. Nhưng tại xuyên qua dòng sông, bắt lấy cái này dị trùng về sau, anh Nhi liền lập tức đem thả đi, mà tại độ về bờ về sau, bẻ gỗ cũng bị tùy theo vứt bỏ. Anh Nhi cứ như vậy, lúc thì tu luyện, lúc thì chơi đùa, nhưng đối với hết thể sự vật đều lướt qua hết hạn, cũng không quá độ trầm mê. Như thế vô ưu vô lự thời gian, cũng thực để cho Mạc Trần hâm mộ gấp. Trần. Cua trái tim đen đú ám tui VN chỉ bất quá tại tiện sát sau một lúc, Mạc Trần vô vô gương mặt, tiếp tục tĩnh tâm suy ngẫm, thời gian đều phảng phất không có quan hệ gì với hắn, không biết qua bao nhiêu cái xuân thu, lúc này hắn, trên thân đã bị lá rụng bao trùm, tựa như một gốc thực vật, lớn thời gian tĩnh tọa để cho toàn thân hắn xương cốt đều phát ra đùng đùng tiếng vang. Mạc Trần chậm rãi tỉnh dậy, hắn thở dài một hơi, tựa như minh bạch cái gì. Nhìn xem cái này anh Nhi, khỏe miệng của hắn mỉm cười, nhớ tới Thích Tín Pháp Sư lời nói, từ xưa đến nay, được xưng là mạnh nhất lục thánh, bọn hắn sở dĩ mạnh, cũng không phải là bởi vì pháp bảo thần binh, mà là bởi vì bọn hắn bản thân mình lực lượng có thể bệ nghệ thiên địa, cho nên mới bị vạn linh tôn sùng. Đúng vậy à, tự thân mạnh mẽ mới có thể thực sự trở thành cường giả, rõ ràng lúc trước đã khám phá cái này tầng, ai ngờ cũng không lâu lắm, ta lại lâm vào mê trướng. Mạc Trần tự rêu nói. Đại. Ân. Đại sư, cuối cùng này một cái linh quả, nếu ta đem hắn ăn vào, nhưng không có thông qua thí luyện mà nói sau đó tới thử luyện người còn có thể tiếp nhận truyền thừa thí luyện sao? Mạc Trần cầm lấy quả thứ ba linh quả đối với anh Nhi, hỏi chính mình nghi hoặc. Dựa vào cái này anh Nhi một thân huyền diệu khí, Mạc Trần phỏng đoán không phải Phật tổ một đạo thần niệm, chính là một vị linh bảo thông linh biến thành linh vật, chỉ là xưng hô anh Nhi vì đại sư, cũng làm cho Mạc Trần tốt do dự một hồi. Nhưng cái này liên quan tại linh quả vấn đề hắn ngay từ đầu liền muốn hỏi dò, chỉ bất quá sau đó đều đắm chìm trong suy tư đối kháng Trúc Âm ba chiêu phương pháp, mà bỏ qua cơ hội. Anh Nhi đối Mạc Trần chắp tay trước ngực, mỉm cười bái, đây là một viên cuối cùng bồ đề quả, như thí chủ không thành công mà nói huyễn dương giới bảo cũng đem cùng thiên địa vô duyên. Chương 325, Đại triệt đại ngộ, quan sát thánh chiến. Mạc Trần nghĩ thấu triệt, như là đã đạt được đáp án, vậy hắn cũng không có gì tốt do dự. Đại sư, ta trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra thế nào chống cự Trúc Âm Đại Thánh chiêu thứ ba, có lẽ là ta tài sơ học tiện, hoặc là ta tư chất không chịu nổi, nhưng cái này chuyển thừa thí luyện ta chung quy là không qua được. Mạc Trần êm hay nói, ánh mắt thiên tĩnh, lúc này hắn sớm đã nghĩ thông suốt, chính mình là lấy không được cái này huyễn dương giới bảo. Anh Nhi gặp Mạc Trần nói như thế, cũng không nói, chỉ là lặng lặng xem Mạc Trần, hắn biết rõ, Mạc Trần còn có lời muốn nói. Tất nhiên ta vô pháp thông qua lần luyện tập này, cuối cùng này một khỏa linh quả, một cơ hội cuối cùng, liền để cho hậu nhân A. Mạc Trần tiếp tục nói. Hắn là cái hiểu được thỏa mãn người, mình đã có yêu linh vị nghiệp đồ, tất nhiên cùng cái này giới bảo vô duyên, vậy còn không như giữ lại sau cùng một cơ hội, cho về sau người. Hắn lúc nhiên không lo lắng sau đó đạt được cái này giới bảo chính là cái tuyệt thế của ma, hoặc là kẻ xấu thô tục hạng người, dù sao có nhiên đăng Phật tổ an bài, hết thể tự biết có chỗ định số. Anh nhìn nghe, cười nói. Thí chủ nhưng đúng như cái này. Cuối cùng này một cơ hội sao không lại thử một chút. Nói không chừng trong thực chiến, lĩnh ngộ ứng đối phương pháp đâu. Phải biết cái này huyễn dương giới bảo chính là nhất đẳng truyền thừa, cứ thế từ bỏ, sao không đáng tiếc đến cực điểm. Mạc Trần phất phất tay, cũng cười nói, đại sư không cần lại khuyên, Trúc Âm Đại Thánh chiêu thứ ba quả thực thần diệu, căn bản không phải bây giờ ta có thể ứng đối, nếu như ta ăn vào cái này mai linh quả, cũng nhất định rơi vào cái thất bại kết cục, đến lúc đó nói không chừng còn biết sinh lòng ma chướng. Cho nên nói, cùng như thế, còn không bằng đến đây dừng lại, mặc dù không có thu hoạch được cái kia huyễn dương giới bảo, nhưng từ một phương diện khác mà nói, ta có thể là chặn thiên hạ đệ nhất nhân, chúc âm đại thánh hai chiêu. Cái này có thể đầy đủ ta nói khoác nhiều năm, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Trần quét qua vẻ lo lắng, càng là trực tiếp thoải mái phá lên cười. Hắn mừng rỡ, hắn thoải mái, lúc này hắn càng là lĩnh ngộ được Phật môn tu sĩ thường nói câu nói kia, buông xuống, khám phá, được tự tại, chân chính tự tại. Cười cười, anh Nhi cũng cười theo, thanh âm mát lạnh, lại không chói tai. Đi theo, núi cười, sông cũng cười, núi non sông ngòi toàn bộ rung động, mặt trời cười, nguyệt cũng cười, nhật nguyệt tề thăng lấp lóe quần quần quan mang, trời đang cười, địa lại thêm đang cười, là thiên địa vạn linh đi theo anh Nhi, cùng làm vui cười ăn mừng. Mặc Trần lần này buồn cười không ra ngoài, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lớn lên lấy miệng, không hiểu nhìn về phía anh Nhi. Chúc mừng thí chủ, ngươi ngộ. Anh Nhi cười cởi mở, cười thoải mái, hoàn toàn không để ý Mặc Trần kinh ngạc biểu lộ. Sau một khắc, anh Nhi đưa tay đem linh quả bóp nát, hóa thành đầy trời linh quang, trực tiếp đem Mặc Trần cuốn tại bên trong. Mặc Trần muốn tránh, thế nhưng không tránh được. Cái này anh Nhi tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói cực chậm, tựa như là hai người chuyện phiếm uống trà, nhưng lại liền một loại vô pháp kháng cự lực lượng tại bên trong, cố định Mặc Trần thân hình, không cho hắn động đậy. Vù vù. Linh quả sụp đổ về sau, tất cả linh quang toàn bộ thấm vào Mặc Trần làn da bách hiếu, hắn chỉ cảm thấy trong thai có tiếng ông ông, tựa như ủ thai, nhưng lại càng thêm hùng hậu, tựa như là có đại lữ hồng trung bên thai bên trong vang vọng, rung động thể xác tinh thần. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, theo trong thai chuông vang thanh càng ngày càng vang dội, Mặc Trần lại càng thêm mệt mỏi, mấy tức sau đó, hắn liền nâng không nổi mí mắt, ngủ thật say. Ảo mộng tái khởi, Mặc Trần lại lần nữa lâm vào thí luyện trong mộng cảnh, vẫn như cũ là cái kia hóng ánh bờ sông, dưới cây bồ đề. Chỉ bất quá lần này Mặc Trần thân phận là một tên khách xem, hắn cúi đầu nhìn xem thân thể mình, gần như trong suốt, giống như là hồn phách xuất hiếu. Mà tại hồn phách ngoài có điểm điểm rực rỡ hình quang bao phủ, dường như có thể duy trì hồn phách ngừng tụ không tan. Mặc Trần có thể tại mảnh thế giới này bốn phía bồng bền, lại không cách nào cải biến bất kỳ vật gì, hắn nếm thử đi hái một chút kỳ hoa dị thảo, nhưng lại liền đụng vào bọn chúng đều làm không được, chớ nói chi là ở chỗ này tu luyện, hấp thu linh nguyên. Hắn không thể nào hiểu được anh Nhi làm ra hành động này, chính rõ ràng đã nói đem cuối cùng này cơ hội nhường cho hậu nhân, lại cứ như vậy không hiểu bị đưa tiến đến. Hắn biết rõ, anh Nhi lần này cử động nhất định không phải là cử chỉ vô tâm, nhưng cũng là có chút tức giận. Bất quá như là đã tới, vậy cũng chỉ có thể ở một bên quan sát, dù sao lần này cũng không phải là khống chế nhiên đăng Phật tổ thân hình, mà là lấy chính mình hồn phách hiện thế. Không ra khoảng khắc, chúc âm đại thánh quát thanh liền lại lần nữa vang lên, nhiên đăng. Ngươi cái này nhỏ con lựa chọc, đi thử một chút ta mới sáng tạo tuyệt học. Xem ngươi có thể hay không đón lấy ba chiêu. Vẫn như cũng là cái này đụng nát hư không cự trảo, vẫn như cũng là cái này mãnh liệt thiêu đốt kim diễm, chiêu thức chưa từng biến hóa, chỉ bất quá mục tiêu cũng không phải là Mặc Trần. Ha ha, đến vừa vặn, vậy liền để ngươi nhìn một cái ta vừa nghiên cứu ra công pháp, ngã Phật từ bi. Chỉ gặp khi còn bé nhiên đăng Phật tổ chấp tay hành lễ, đều to đáp lại. Cự trảo đánh tới, bách nguy thời khắc. Một cỗ mênh mông Phật khí tràn trề phun trào, cùng thế sóng dữ. Lập tức, phản văn vượt ngang cửa ải hiểm yếu, sừng sững không thể vượt, Phật ngữ tụ trường thành, đục đem tạo hóa đoạn. Một tòa Phật tự tạo thành vạn lý trường thành, vắt ngang thiên địa, kinh hiện thế ở giữa, nhấc lên quần quận Phật âm đồng thời, càng là triệt để đem cự trảo ngăn ở trường thành bên ngoài, cho dù là cự trảo bên trên diệt thế kim diễm, cũng không thể đột phá trường thành chút nào. Mặc Trần tâm thần rung mạnh. Hắn lúc trước cho là mình dùng Phật tự ngưng tụ phụ thể bích chướng đã là cực hạn, mà giờ khắc này nhìn lại, nhiên đăng Phật tổ vây tay một cái, liền ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế trường thành ra tới, trực tiếp đem thiên địa chia làm nam bắc nhị giới. Như thế sức mạnh to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Mặc Trần tưởng tượng. Còn không chờ Mặc Trần lấy lại tinh thần, sau một khắc, chúc âm chiêu thứ hai liền có thể giết tới. Diệt thiên hạo nhật càng xoay càng hứng hực, càng lên càng hung mãnh, cao vạn trượng rộng, khí thế hùng nổ, tựa như cùng nhân gian không hợp nhau. Đã vượt ra thế gian cực hạn. Mà nhiên đang gặp cái này hạo mặt trời đánh tới, lại chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một trường, nhẹ nhàng vạch một cái, lại đưa tay một nắm, nhất thời ngay tại hắn cùng hạo mặt trời lúc này cách xuất một mảnh Phật quang thiên hà. Thử nhìn một chút ta chiêu này, trưởng trung Phật quốc. Nhiên đang lại vận to lớn Phật khí, bằng thêm thiên hà mấy cái. Hạo mặt trời thử vượt qua thiên hà, thế nhưng vô luận hạo mặt trời xoay tròn, va chạm tốc độ có bao nhanh, vẫn như cũ không thể đem thiên hà nhảy tới. Bởi vì tại hạo mặt trời vẫn động lúc, thiên hà cũng theo đó mở rộng, chỉ cần hạo mặt trời không dừng lại,

lại trực tiếp bị dị hóa giả lớn chảo chém xuống đầu tóc. Đến lúc này, thân thể thiếu niên vẫn như cũ duy trì xông về trước tư thế, một bầu nhiệt huyết phun lên, sau đó đột nhiên ngã xuống. Không. Lão phụ nhân nước mắt chảy dài, gào khóc khóc giống, nhưng nàng tu vi yếu đuối, sau một khắc liền bị trường thương xuyên thủng, mang theo lâm ly tiên huyết, bị quật bay thật xa. Lúc này, Mặc Trần đỏ ngầu cả mắt, một thân linh nguyên không muốn sống thôi động, dây lát hơn trăm bên trong. Hắn nhìn chăm chú cái kia mảnh thảm kịch phát sinh điểm, trong lòng có một cỗ giận oán, muốn xé rách mảnh không gian này, đem đám kia dị hóa giả toàn bộ tru sát. Đây là một chỗ chiến trường, cũng là một chỗ luyện ngục, càng là một lần đổ sát. Chỗ này luyện ngục là lấy đại địa thây nằm làm bối cảnh, lấy bạch cốt cùng tiên huyết làm bút mực, lấy sinh mệnh chi hoa tàn lụi là tô điểm, có chỉ là tàn khốc cùng thảm liệt. Mặc Trần phấn khởi tiến lên, toàn bộ thân thể cơ hồ muốn cùng không khí cọ sát ra hỏa diễm, đó là bởi vì tốc độ của hắn quá mức cấp tốc, gần như chỉ ở chớp mắt một cái chớp mắt, liền vượt qua trăm dặm. Nhưng mà, hắn vẫn còn có chút chậm, dị hóa giả tạo thành đội ngũ dần dần đuổi kịp chạy trốn phụ nữ trẻ em hài đồng. Bên trong một tên lão phụ nhân bị cái kia cười gần dị hóa giả khẽ quét mà qua, cả người máu thịt bé bét, cắt thành mấy khúc. Cho dù là đã chết, lão phụ nhân trên mặt còn tràn ngập hoảng sợ, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đây là năm đó chuyện xưa, vẫn là chân thực đang phát sinh. Mặc Trần không dám hướng xuống nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy thân thể băng hàn, sau đó vừa giận huyết dâng lên. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng đợi đến hắn đuổi kịp dị hóa giả bước chân, trước đó mới chạy trốn đội ngũ tất nhiên đã tử thương hầu như không còn. Diễn hư luyện thần quyết. Sau một khắc, Mặc Trần trên trán phát quang, sức mạnh thần thức hóa thành một thanh sắc bén tiểu kiếm ngưng tụ ở nơi đó, sau đó thấu xương mà ra, trực tiếp vạch phá bầu trời, hóa thành lưu quang, lấy mắt thường vô pháp phân rõ tốc độ, đi cắt đứt đường kia dị hóa giả đường đi. Mà lúc này, cái kia dị hóa giả lộ ra trắng liếu răng, lánh khóc nụ cười, dường như nghĩ đến đây hết thảy. Cái kia cực đại thân hình đã tới gần chạy trốn đội ngũ cuối cùng, thiết thương cũng sắp chạm đến một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, chỉ thiếu một chút xíu liền đem nàng đâm xuyên. Nàng rất xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt nhỏ trắng xám như tuyết, mang theo tuyệt vọng, còn có thê thảm, hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía phương xa ngã trong vũng máu thiếu niên. Mặc Trần trong lòng đau buồn, cái này tàn nhẫn từng màn hắn phảng phất tại tinh không trong bức tranh nhìn qua. Hắn không cách nào tưởng tượng tiểu nữ hài này sau một khắc thảm trạng, hắn tất đi đưa nàng cứu ra. Tìm đúng cơ hội, Mặc Trần nhảy lên một cái, một ngụm nuốt An Phật Đà Hồ Lô, nhào vào hư không bên trong. Giang thần truyền thừa mặc dù có thể xuyên không phá độn, nhưng có khoảng cách hạn chế, không có khả năng xuyên độn đến thiên địa các nơi, mà bây giờ theo Mặc Trần cái này ra sức nhảy một cái, khoảng cách rút ngắn, hắn cuối cùng đuổi kịp dị hóa giả thiết thương trước đó, đem cô bé này ôm lấy, cũng lăn lộn ra ngoài. Đinh, xoẹt, xoẹt. Ba tiếng bất đồng thanh âm vang lên, cái kia dị hóa giả tàn nhẫn biểu lộ ngưng kết, hắn không nghĩ tới sẽ có một màn này, một thương này hắn rốt cuộc thích không đi ra. Chỉ gặp thần thức tiểu kiếm cùng kích ba lần, lần thứ nhất đánh nát sắc bén thiết thương, cái thứ hai chặt đứt dị hóa giả cánh tay, mà về phần một lần cuối cùng, lại trực tiếp xuyên thủng dị hóa giả đầu tóc, xoắn nát mi tâm thức hải, để cho hồn phi phách tán. Trong chốc lát, tiểu kiếm tại Mặc Trần thao túng dưới, phát ra chói mắt quang hoa, ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, đem dị hóa giả thân hình triệt để nghiền ép, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mặc Trần ôm lấy tiểu nữ hải, cảm giác được nhiệt độ cơ thể, nàng có nước mắt, có hô hấp, cái kia ngấn đầy nước mắt mắt to, còn có buồn bã khuôn mặt nhỏ, là như thế đáng thương, làm cho lòng người đau. Mặc Trần rung động không hiểu. Đây là một cái chân thực thân thể, tất cả đây hết thảy đều không phải là khảo nghiệm, không phải huyễn cảnh. Hắn tâm đang run, chính mình thật đi tới một chỗ thái hư tàn phá bừa bãi địa vực. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài này ngẩng đầu nhìn về phía hắn, yếu đuối biểu đạt cảm ơn, sau đó nước mắt một chuỗi trượt xuống, nhìn về phía phương xa chết đi thân nhân. Đừng sợ, có đại ca ca tại, ta chắc chắn vì ngươi thân nhân báo thù vết máu. Mặc Trần đưa nàng nước mắt lau sạch sẽ, lại đưa nàng cong lên người, cùng sử dụng dây thừng mang hệ lên. Chật, hắn đứng người lên, một thân to lớn khí thế bộc phát, bốn phía nhất thời lôi đỉnh cực bạo, cuồng phong khắp mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, rất nhiều phụ nữ trẻ em đang chạy nạn. Tại tộc đàn diệt vong lúc trốn hướng phương xa, đứa bé bất lực tiếng khóc làm cho lòng người đau, tàn tật lao giả còng xuống thân ảnh khiến lòng người đau buồn. Bất luận cái này thí luyện là có hay không thực, bất luận cái này thí luyện nội dung là cái gì, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là muốn để cho tiểu nữ hài nhìn tận mắt bọn này tàn nhẫn kẻ xâm lược hồn phi phách tán, nhìn xem phiến đại địa này thấm nhiễm thái hư nghiệt trướng tiên huyết, hắn muốn để cô bé này biết rõ, chính nghĩa còn tại. Giết. Mặc Chân gầm nhẹ. Giống như là một đầu thụ thương dã thú, phát ra tiếng kêu rên, nhưng bên trong lại thêm dấu vô tận sát ý. Hắn hướng về phía trước đánh tới, hắn toàn lực một trận chiến,

chấn động bốn phía thổ mục toàn bộ nổ tung. Vâng! Răng nanh dị hóa giả cái kia khổng lồ không đầu thân thể ầm vang ngã xuống, cột máu từ trên vết thương dâng trào, xâm nhiễm đại địa. Đồ hôn trướng! Dám giết ta con chó! Cút ngay lập tức tới nhận lấy cái chết. Ta tu nổi giận, hai tay quơ cao vài trượng trường kích, tựa như một đạo sinh tử gió lốc, chớp mắt cọ sát ra dọa người cầu vồng. Đinh, đinh, đinh! Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, Mặc Trần tay trái cầm đại hạ, tay phải cầm long tước, lâm thanh hét to, song đao khởi thế, vận khởi một cỗ thuần khéo léo hùng kỳ đao phong, xoáy lên bát phương đẳng long khí thế, đem đánh tới gió lốc toàn bộ đỡ lên. Ha ha, rất tốt, lúc đầu ta giết cha mẹ ta, đem hồn phách hiến cho chân thần, hiển lộ rõ ràng trung tâm, ta tu vi liền lập tức đột phá đến thức thần cảnh cấp độ, bây giờ nếu như là diệt sát như ngươi loại này tu vi tu sĩ, lại đem ngươi hồn phách hiến cho chân thần, ta chắc chắn lại đột phá tiếp. Mặc Trần nghe được hắn lời nói, lúc ấy lông tơ liền tạc lập, tê cả da đầu, trong lồng ngực giận huyết sôi trào, tàn sát phụ mẫu, đại nghịch bất đạo, cái này tà tu quá mức đáng ghét, ta hôm nay tất yếu giết ngươi, thay trời hành đạo. Ồn ào. Bọn hắn nhị lao nếu là có thể nhìn thấy ta hôm nay cái này thành tựu, bọn hắn tất nhiên sẽ thật cao hứng, ha ha. Tà tu trên tay trường kích càng rung động càng nhanh, thậm chí còn có vô số hắc khí từ bốn phía dị hóa giả trong thi thể tuôn ra, bám vào tại trường kích phía trên. Xâm nhiên lạnh thấu xương, ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng, chết đi. Vâng. Trong chốc lát trường kích phía trên hắc quang nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo màu đen tơ mỏng, hiện lên hình quạt phóng tới trước mặt Mặc Trần, phảng phất kiếm khí màu đen dòng lũ, uy thế cường hoành vô cùng. Đầy trời hắc quang kiếm khí, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ, chiếu nặng màu đen nhánh tràn ngập ánh mắt, Mặc Trần thậm chí ẩn ẩn cảm thấy hô hấp bị ngăn trở. Lại thêm dọa người là, đỉnh núi đất đá bị hắc quang soi sáng. Lập tức toát ra từng tia hắc khí phiêu tán, tiêu tán ở thiên địa, trong chốc lát, sớm đã hóa thành phế tích cự sơn, liền lại lần nữa hạ xuống mấy trượng. Mắt thấy cái này phá diệt hắc khí, liền muốn chạm ở trên người hắn, Mặc Trần thấy tình thế, nặng khí một nạp, vô cùng lôi đỉnh từ trong hư không sinh ra, lại thêm cương phong chi khí quét sạch, đem hắc khí quấy diệt đồng thời, trực tiếp nổ hướng tà tu. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp, vô cùng vô tận, tà tu chưa từng dự liệu được điểm này, trên tay trường kích hơi có chậm chạp. Mên ngông ứng đối, nhưng vào đúng lúc này, sát chiêu chân chính dây lát tới. Mặc Trần xé mở không gian, trực tiếp từ lôi đỉnh bên trên thoát ra, đối với tả tu vung mạnh song kiếm. Trong chốc lát, hai người lại là kịch chiến hơn 10 chiêu, chỉ gặp Mặc Trần trên tay, song kiếm xoáy kích song gió, đột biến kiếm lộ, từng chiêu chế ở trước, đao đao chế ở nhanh, tả tu dần dần mệt mỏi ứng đối, trên thân cũng bằng thêm mấy chục vết máu, sâu đủ thấy xương. Mắt thấy chính mình dần dần ở thế yếu. Trường kích bên trên truyền đến cự lực để cho tà tu đổi sắc mặt, trong lúc vội vàng, hắn lại xuất hiện hung ác điên cuồng bản tính, đưa tay hướng phía sau mãnh lực một chảo, chỉ nghe mấy tiếng thình thịch tiếng nổ vang lên. Ầm, ầm, ầm. Mặc Trần ngưng mắt nhìn về nơi xa, có ít đoàn huyết vụ không ngừng nổ tung, là những cái kia dị hóa giả bị tà tu thúc giục một ít tà pháp, trực tiếp tự bạo nguyên phách, thoáng chốc nhấc lên tiên huyết mưa to, phun ra đại địa. Theo tiên huyết càng tụ càng nhiều, tà tu tu vi đột nhiên kéo lên. Linh khí tuôn ra phía dưới, chung quanh tảng đá lớn đỉnh núi trong nháy mắt hóa thành không có. Đồ hỗn trướng. Tà tu gầm thét, theo tiên huyết tới người, hắn trường kích mỗi một lần vùng đánh đều đem bốn phía linh khí gạt ra, hình thành một mảnh khu vực chân không, làm cho người ngạt thở, có thể bức ta tổn thất nhiều như vậy con chó, hôm nay không giết người, liền có thể nào tiêu mối hận trong lòng ta. Mặc Trần thấy thế, không có sợ phong mang, hắn biết rõ đây là tà tu đang thi triển bí pháp, nhất định có tương ứng thời gian hạn chế. Chỉ cần chờ bí pháp thời gian vừa tới, cái này tà tu nhất định suy yếu vô cùng. Chỉ gặp Mặc Trần qua lại tung động, du tẩu tại kích phong chi ở giữa, Phật Đà Hồ Lô dược hiệu còn chưa đi qua, hắn thỉnh thoảng sẽ rách hư không, lại từ một bên khác thoát ra, thần bí khó lường, để cho tà tu chỉ có một thân bàng bạc hạo lực, lại không thể nào thi triển, biệt khuất đến cực điểm. Không có loại đồ vật, sẽ chỉ bốn phía tán loạn, ngươi có dám hay không cùng ta chính diện đối quyết. Mắt thấy đã qua một nén nhang thời gian. Nhưng lại không có đánh trúng Mặc Trần qua một lần, thậm chí liền Mặc Trần góc áo đều không có đụng phải, tà tu phiền muộn tới cực điểm, hắn đã cảm nhận được bí pháp ngay tại sói mòn, một thân khí lực cũng đang dần dần lắng lại. Hắn nói thi triển vốn là tà ác công pháp nghịch thiên, mặc dù có thể cưỡng ép tăng thực lực lên, nhưng bí pháp thời gian vừa tới, phản hồi tới trạng thái hư nhược đem càng thêm triệt để cùng lâu dài, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ chết tại Mặc Trần dưới kiếm. Gặp thế, tà tu nghiêm nghị hét to, tà pháp lại lần nữa cuồng nhiên vận chuyển. Lại trực tiếp đem chính mình thể nội một nửa máu tươi từ trong vết thương gạt ra, hóa thành thao thiên tà nguyên, phô thiên cái địa. Tà tu miệng lớn thở dốc, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt càng là trắng xám không một tia huyết sắc,

tinh không bên trong chợt hiện mênh mang xích diễm hào quang, tựa như đốt thiên địa, một thanh tuyệt thế kiếm ảnh, một thanh giận trời Phật kiếm, long lánh chói mắt Phật quang, tại thiết bản quang ảnh bên trong sinh ra. Kế tiếp sát na, Phật kiếm đột nhiên bổ xuống, tà tu chô nôn bốn chữ Phật âm đều bị chạm diệt. Mà Phật kiếm không ngừng, lại vụt. Một tiếng, mang theo vô thượng Phật diễm, thẳng hướng cửu phạm thần ấn luân trung tâm bay đi. Chương 332, Phật kiếm bay lượn, bà la cổ thụ. Mặc Chân một thời còn chưa kịp phản ứng, chào đón đến Phật kiếm đã hóa thành lưu quang đi xa, lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần, không lo được phía dưới mang tội tăng nhân, trực tiếp cực nhanh đuổi theo. Mà cái này mang tội tăng nhân tựa như cũng không có truy kích mà đến, chỉ là tại nhìn thấy Phật kiếm sau đó liền lập tức dừng tay, đầu tiên là thần sắc kinh ngạc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền hai mắt nở rộ thần thái, thần sắc cũng lập tức biến mừng rỡ hưng phấn. Hắn xem Mặc Trần bay lượn phương hướng, hai tay hiện lên Phật lễ, lại lần nữa niệm tụng một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sau đó khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tiếp tục kéo cửu phạm thần ấn luân. Bất quá cái này đều chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, Mặc Trần lại nóng lòng truy tìm Phật kiếm hạ lạc, cũng không có phát giác được. Mặc Trần dọc theo Phật kiếm quỹ tích một đường bay lượn, xét qua vạn dặm đại lục. Mặc dù Phật kiếm tốc độ tựa như lưu quang, chớp mắt một cái chớp mắt liền biến mất ở phương xa, nhưng chỉ cần Phật kiếm bay lượn qua địa phương, đều sẽ còn sót lại một đạo thật dài rừng rực dấu vết. Đây là không gian bị Phật diễm thiêu hủy vết tích, Mặc Trần coi như đuổi không kịp Phật kiếm tốc độ, có thể chỉ cần đi theo cái này rừng rực dấu vết cũng có thể truy tìm đến Phật kiếm tung tích. Dần dần từng bước đi đến, Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn ngay tại hướng thần ấn vòng trung tâm bay đi. Trên đường núi non sông ngòi xoay tròn càng nhanh hơn, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về trung tâm xoáy rời, nhưng kỳ dị là, Mặc Trần càng hướng trung tâm bay đi, liền phát hiện nơi này dòng sông cảnh vật đang không ngừng hóa khí, dần dần biến trong suốt, đến cuối cùng dứt khoát biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh, ngưng tụ làm một đạo ngàn trượng rộng ngập trời vòng xoáy. Mà vào lúc này Phật kiếm chính yên tĩnh dừng lại tại vòng xoáy phía trên, vô tận kim quang từ vòng xoáy các nơi dâng lên, liên tiếp lấy Phật kiếm, tựa như Phật kiếm cùng cái này cựu phạm thần ấn luân liên thành một thể. Mặc Chân miệng lớn hấp thu nơi đây mênh mông linh khí, tiếp tục hướng phía Phật kiếm chỗ bay lượn, hắn mượn cơ hội này, cũng đem Phật kiếm hoàn chỉnh hình dáng tướng mạo đập vào mi mắt. Chỉ gặp Phật kiếm cũng không có kiếm vỏ, thân kiếm quát lớn, thành màu đồng cổ, bên trên sơn coi úm, ma, ni, bắc, mê, hồng, kim sắc sáu chữ đại minh chú. Mà tại chuôi kiếm đỉnh đầu, lại đúc có một tôn ngồi Phật nằm tượng. Phật tượng phía dưới kiếm cách chỗ lại hệ có vòng vàng, giống như màu đồng cổ hỏa diễm. Chôi đầu có một cái lớn chừng cái đấu hồng ngọc, kiếm tích bao trùm thiên long khắc vẽ, hung uy huy hoàng. Mắt thấy là phải đến Phật kiếm nơi sở tại điểm, Mặc Trần triệt hồi kiếm quang, sợ lại sinh cái gì ngoài ý muốn, Mặc Trần song trưởng linh nguyên thầm vận, một bước tìm tòi, cẩn thận địa chậm rãi đi về phía Phật kiếm. Đến lúc này, lại thêm lấy gì xét thiết bản lúc đầu các loại Phật gia dị tượng, Mặc Trần còn thế nào hội không rõ, nguyên lai cái này Phật kiếm đúng là ngày đó Trúc Chiếu nói tới giới bảo chìa khóa. Chỉ bất quá thần kỳ tự hối đạo lý, Phật kiếm vì ẩn tàng, bình thường đều là lấy gì xét thiết bản hình thái gặp người, để cho Mặc Trần hoàn toàn không để ý đến điểm này. Vượt quá Mặc Trần dự kiến là, khi hắn đi đến Phật kiếm bên cạnh thời điểm, cũng không có cái gì dị tượng phát sinh, ngược lại tại Phật kiếm bên trong có tản ra từng sợi thân hòa tâm ý, để cho Mặc Trần rất cảm thấy buông lỏng. Nhận cố này ý niệm ảnh hưởng, hắn không tự chủ được đi ra phía trước, đối với Phật kiếm chui kiếm đưa tay một nắm. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Mặc Trần ý thức đã bị dẫn vào một cái tràn ngập Phật quang hấp động. Tầm mắt rõ ràng, Mặc Trần dương mắt nhìn về phía trước, Phật gia thật diễm một đám liền một đám, nhưng đều không phải là hỏa diễm hình thái, mà đều là hoa cỏ hình dạng, thậm chí có cây bồ đề, có cây phù tăng, cây nguyệt quế các loại, cái này đều không phải bình thường thụ loại, đều tại Phật gia tu chỉ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng di động, ngàn vạn đạo Phật thiền lưu quang xuyên thấu thân thể của hắn, có vô số Phật diễm tại quanh người hắn quấn quanh nở rộ. Hình thành từng đạo mỹ lệ hòa liên. Trong thoáng chốc, tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng tựa như dừng ở đen thui chỗ sâu nhất. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái dốc cao bên trên màu xanh biếc xanh ngắt, điểm đầy kỳ hoa dị thảo. Nâng mắt nhìn lại, cái kia phủ xuống ngân mang bãi cỏ dốc cao chậm rãi đi lên, phảng phất tiếp vào nơi xa không trung tinh không bên trong. Tại cái kia dốc cao đỉnh chót, ẩn ẩn có một khỏa cổ thụ hình dáng, điểm điểm phát quang, tựa hồ tại nó tán cây phía trên lấp lánh. Mặc Trần nhíu mày, hắn phát hiện Phật kiếm lúc này đang bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, chỉ bất quá lúc này Phật kiếm cũng không có giống ngoại giới lúc như thế, thần uy huy hoàng, mà là liền tựa như một thanh sắt thường tạo thành kiếm sát, chỉ là ngoại hình hơi sức tưởng tượng mà thôi. Nhưng không có quá lâu thời gian, Mặc Trần liền không còn suy tư, trực tiếp rút kiếm cất bước, hướng đại thụ bên kia mà đi. Theo Mặc Trần tới gần, cây kia đại thụ dần dần hiện ra rõ ràng bộ dáng. Cây đâm tại dốc cao đỉnh đầu, đường kính ước chừng hơn 100 trượng rộng. Cây kia quan hiện lên gợn sóng hình, lá cây tựa như hơi kéo dài hình thoi, lít nha lít nhít có vô số nhánh cây rủ xuống tiếp đất, có lẽ có mài thạch to, cũng có đầu ngón tay mảnh. Cả gốc cây sợi rễ từ mặt đất đột xuất, như không ngừng tại mặt biển nhấp nhô giao long. Cây sa la. Mặc Trần trong mắt sáng lên, khóa chặt tinh thần dốc cao dưới, gốc kia cành lá phồn thịnh đại thụ. Ngón tay hắn đều có chút run rẩy, ánh mắt vây quanh cây đại thụ này không ngừng liếc nhìn. Chân chính sa la cổ thụ là do thiên địa mới bắt đầu lúc, huyền hoàng tạo hóa chi khí thai nghén mà thành, tại toàn bộ hoàn vũ lúc này sợ đều không có mấy cây, không nghĩ tới nơi này lại sẽ có một gốc. Cây sa la, liền tên luân hồi thụ. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ, có Phật đạt tại ngàn năm sa la cổ thụ phía dưới niết bàn, sau cùng thoát thai hoàn cốt, chứng đạo trường sinh, đến hạ hoa cảnh giới. Cũng liền tại Phật đà niết bàn thời điểm, cái này ngàn năm cây sa la cũng khoảnh khắc khô héo, tức thời đau thương biến bạch, như bạch hạc. Liền liền cành lá hoa quả, vỏ cây thân cảnh cũng toàn bộ bạo liệt sa đoạ, dần dần tàm khô tụy ngăn trở hoàn toàn. Là lấy, thế nhân đều biết cây sa la bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, nếu là có thể cùng cây sa la lẫn nhau chiếu chứng, lại có thể niết bàn đốn ngộ, cho nên bà la thụ liền xưng niết bàn cổ thụ. Mãng hoang khí tức, Phật đà dấu chân. Mặc Trần cảm thụ mảnh không gian này khí tức. Toàn bộ giữa thiên địa, đều phảng phất chỉ còn lại cái này gốc cổ xưa niết bàn cổ thụ, cành lá theo gió sàn sạt. Mặc cho sơn hà sụp đổ, càn khôn thay đổi, nó từ lù lù bất động. Mặc Trần đi tới niết bàn dưới cây, phát hiện có rất lớn một tấm bia đá, đứng thẳng tại cây bồ đề bóng lưng sườn, đặt 4 trượng chi cao, rộng cũng có 1 trượng bộ dáng, hiện lên màu xám cho, thẳng tắp như một thanh kiếm gãy cắm ở dưới cây bồ đề, đầu trên có một tiết chui vào dày đặc trong lá cây, như ẩn như hiện. Mà tại bia đá mặt ngoài, có một đạo hình kiếm vết lõm, Mặc Trần nhìn kỹ phía dưới, lúc này mới đại triệt đại ngộ. Xem bộ dạng này, tấm bia đá này kiểu dáng chính là cái kia gì xét thiết bản, mà kiếm này hình vết lõm, chính là Phật kiếm bộ dáng. Chỉ bất quá từ chung quanh dấu hiệu đến xem, tấm bia đá này quả thực có nhất định niên đại, bởi vì bia đá bên cạnh cỏ dại đều ẩn ẩn có cùng người cao bằng bộ dáng. Mặc Trần tựa như nghĩ thông suốt cái gì, hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng khí, đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất về sau, liền cầm trong tay Phật kiếm khảm vào bia đá vết lõm bên trong. Ừm. Mặc Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cảm giác có đồ vật gì gắt gao hấp thụ lại Phật kiếm, cùng một thời gian, kiếm thể hóa thành kim sắc Phật nguyên, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, chạm tới Mặc Trần, cuốn lên hắn. Cái này kim sắc Phật nguyên, tựa như mênh mông biển cả, chiều cường vỡ đê, hắn căn bản tránh né không ra, triệt để bị kim quang bao phủ. Chương 333, Thần Luân nhập thể, Phật yêu kịch chiến. Kim quang cuồn cuộn, mịt mờ vô tận. Mặc Trần không có chống cự, mặc cho này kim quang thấm vào thể nội, nhu hòa đến cực điểm. Loại cảm giác này để cho Mặc Trần nhớ lại ban sơ thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ thời điểm, khi đó linh quang vào mi tâm, từ đầu tràn ra khắp nơi tới toàn thân, hóa thành quần quận linh nguyên gột rửa, trải vớt cái kia ngăn chặn kinh mạch. Kia là cơ hồ không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, kia là xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, dù sao liền liền toàn thân xương cốt cũng bị từng lần một phá hủy phía sau gây dựng lại, không ngừng rèn luyện. Mà bây giờ cái này Phật quang nhập thể, lại là khắp mình thư sướng, phiêu phiêu dục tiên. Dĩ nhiên không phải nói cái này cựu phạm thần ấn luôn muốn cao minh hơn yêu linh vị nghiệp đồ, mà là bởi vì Mặc Trần lúc này thân thể đã trải qua thiên truy bách luyện, một thân kinh mạch cũng dày đặc vô cùng, sớm đã không cần lúc đầu như vậy quyết đoán cải tạo. Chỉ gặp hắn cơ thể phát quang, một thân sóng linh khí kịch liệt, quần quận Phật quang tại thể nội không ngừng trào lên, cọ rửa ngũ tạng lục phủ. Một cỗ quang sóng từ Mặc Trần thể nội xông ra, cuốn lên mà ra linh khí phóng xạ bốn phương, chấn động thiên băng địa liệt, duy chỉ có một bên bà La thụ hoàn hảo không chút tổn hại. Trong chốc lát, mảnh thế giới này đầy trời khí lưu, lấy Mặc Trần làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, tựa như là một cái biển sâu vòng xoáy, dốc cao bên trên kỳ hoa dị thảo đều bị cái kia cố khí sóng mang đến đông giao tây hoảng, thổ sa di mạn. Hào hào, hào hào hào. Bà la là cây cuồng vũ tung bay, hoa rụng nát hoa tán như mưa phùn, lít nha lít nhít vẩy xuống. Có một cỗ to lớn đại lực từ Mặc Trần thể nội tuân ra, tựa như một cái ngủ say vài vạn năm viễn cổ hoang thú thức tỉnh. Nếu là có hắn tu sĩ ở một bên, tất nhiên sẽ bị sợ kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy, Mặc Trần mi tâm thức hải chỗ đông nhiên dựng thẳng mở một vết nước, da thịt vỡ ra, nhưng không có đỏ tươi trướng mắt tiên huyết, có chỉ vô tận Phật quang từ đó tràn ra, hình thành một cái Phật nhãn, khảm nạm tại trên trán mi tâm, nhìn thần thánh vô cùng. Nhưng ai biết giờ phút này, kinh biến chợt hiện. Ngay tại thần thánh Phật mắt ngưng kết một giây sau, thông suốt một tiếng vang thật lớn, phá không nổ lên, đen nghịt bầu trời toàn bộ minh lung lay một chút. Lôi vân lấy một loại điên cuồng tốc độ bắt đầu tụ tập. Yêu khí,

Mặc Trần chỗ mi tâm Phật nhãn đã răng đầy vết rách, trên đỉnh đầu yêu vân càng là lại lần nữa ngưng tụ, muốn cho thần thánh Phật mắt một kích cuối cùng. Chương 334, trấn áp không được, Ngọc Thạch câu phần. Khẩn trương, hai đạo giới bảo nổi lên tranh chấp, tại Mặc Trần trong thức hải hóa thành Phật yêu song phương, kịch chiến say xưa. Mà tại ngoại giới, không trung yêu vân bốc lên, dường như đang ngưng tụ một kích mạnh nhất, triệt để hủy diệt vừa rồi ngưng tụ thần thánh Phật mắt. Mặc Trần nhìn xem mình đã cắt thành hai đoạn kim long thân hình, trong lòng dâng lên nặng nề cảm giác bất lực. Hắn cắn răng một cái, nâng mắt nhìn trời, quần áo pháp bảo theo gió cuốn vũ, một tiếng hét to, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Âm vang hữu lực lời nói, ở giữa thiên địa chấn động xoay quanh, hắn hừ lạnh một tiếng, hôn trướng. Tới đi. Vâng. Vâng. Vâng. Núi động địa giao, tòa kia núi non tựa hồ lập tức muốn băng liệt. Yêu vân phảng phất nghe được Mặc Trần lời nói, ngay tại vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, một đạo ngân lôi đem mực không bỗng nhiên chém thành hai nửa, tiếp theo mà ra hai đạo, lại đem toàn bộ bầu trời bổ đến chia năm xẻ bảy. Mà cái này ba đạo hủy diệt tính lôi điện chi lực, đầu mâu trực chỉ cái kia vết dạn răng đầy thần thánh Phật mắt. Vâng. Nổ rung trời, thiên địa rung động, Mặc Trần không chỉ có không chống cự, còn tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra một đạo tinh thần vòng xoáy. Vòng xoáy nối thẳng thức hải, hắn lại là muốn đem toàn bộ thức hải bùng ra, muốn dẫn cái này hủy thiên diệt địa yêu lôi chi lực đến chấn áp sáng đạo thánh vật. Thức hải là nắm giữ thần thức địa phương, hơi không cẩn thận, nếu như là thương tổn tới thức hải, vậy liền lập tức thần trí phá diệt, trở thành cái xác không hồn, từ đây vô tư cũng không muốn, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác tựa như hành thi. Có thể Mặc Trần bây giờ dĩ nhiên là trực tiếp đem thức hải mở rộng, còn đem ba đạo hủy diệt yêu lôi trực tiếp đưa vào trong thức hải. Nếu không phải hắn thức hải đã sớm bị Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp rèn luyện không thể phá vỡ, nếu không đổi lại là hắn tu sĩ, chỉ là cái này yêu lôi vào thức hải, đã bị đánh ngất chết rồi. Tất nhiên không làm sẽ bị hai đạo thánh vật đại lực chấn động thành hàng thi đi thịt, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần, đánh nhau chết sống, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mặc Trần nghĩ thấu triệt để buông ra đối thức hải phòng ngự, để cho thiên lôi tại trong thức hải bên trái đột bên phải chạm, thoáng chốc dẫn động lôi hổ dây lát bạo. Vâng. Mặc Trần chỉ cảm thấy toàn bộ trước mắt một mảnh quang mang lấp lánh, trắng bệnh thê lương, vô số hồi nhớ lại lướt qua, hắn từ đó thấy được chính mình khi còn bé đi săn con mai, cũng nhìn thấy chính mình thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ phía sau cố gắng tu luyện, hắn thậm chí còn chứng kiến chính mình khổ tu vạn năm, cuối cùng đạt đến hạ hoa cảnh, sừng sững thiên địa chi đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền triệt để ngất đi. Cùng một thời gian, Mặc Trần thức hải triệt để sụp đổ, theo hủy diệt thiên lôi cùng một chỗ, hóa thành mênh mông tỏa ra ánh sáng lung linh, bị hai đạo thánh vật triệt để hấp thu. Mà lúc trước, Mặc Trần cùng tha hóa tự tại tự chúng tăng hợp lực, đem côn chỉ diệt sát thời điểm, treo rời núi phong chủ trên đỉnh, đại hùng bảo điện bên trong cũng phát sinh biến đổi lớn, sớm đã không còn lúc đầu thần thánh. Chỉ gặp nơi này đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ rách nát, ngập trời huyết hải cũng hoàn toàn biến mất, toàn bộ chủ phong thoáng chốc hoang vu vô cùng. Liệt Nhan Lượng chậm rãi tỉnh dậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình là cái thứ nhất tỉnh lại người. Hai mắt mê mang, thân thể suy yếu, Liệt Nhan Lượng cảm thụ dưới chính mình trạng thái, dường như trải qua ngàn vạn lần luân hồi, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Hoàng bét, Bất Y Yệ. Hắn tại nguyên chỗ sửng sốt khoảng khắc, lập tức liền quay đầu tìm lấy Phong Bất Y thân ảnh, bất quá còn tốt, Phong Bất Y lúc này đang nằm tại cách đó không xa, nhưng lại vẫn không có tỉnh lại. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hôn mê tại cây bồ đề bên cạnh yêu Huyên Nhi. Huyên Nhi cô nương ở đây, cái kia Mặc Trần đâu? Liệt Nhan Lượng trước đem yêu Huyên Nhi lưng tới Phong Bất Y bên cạnh, sau đó liền chau mày, còn đối lúc trước trải qua có chút nghĩ mà sợ, hắn sở dĩ có thể thoát ly thần thức thế giới, chính là bởi vì thế giới đột nhiên xuất hiện một tia khe hở bố trí. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình tại thần thức thế giới bên trong, trải qua một thế liền một thế, mỗi một thế đều để chính mình trầm luân, vô pháp tự kiềm chế. Bởi vì mỗi một thế hắn đều tu đến hạ hoa cảnh đỉnh phong, nhưng cùng lục thánh sánh vai, sau đó đứng ngạo nghệ thiên hạ, lưu lại chính mình huyết mạch, liền bắt đầu du lịch thái hư, tìm tòi tiêu giao cảnh chân ý. Kỳ quái, ta biết rõ thái hư chính là tà ác hóa thân, tại sao lại đối thái hư có chỗ hướng tới? Liệt Nhan Lượng ngồi ngay ngắn ở Phong Bất Y bên cạnh, vì nàng hộ pháp, nhưng cũng đang không ngừng hồi ức mỗi một thế trải qua, phát hiện bên trong có không ít kỳ quặc địa phương. Hắn sẽ có cái này nghi vấn, là bởi vì hắn không biết mình cái này thần thức thế giới, chính là từ thái hư tà ma côn trì sáng tạo, cho nên tự nhiên mà vậy sẽ cho người tràn đầy đối thái hư hướng tới. Liệt Nhan Lượng quét mắt ngủ say bất tỉnh mọi người, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, biểu lộ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện một tên chính mình quen biết thân ảnh. Hắn chậm rãi đi đến một người trung niên nam tử bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn cõng lên, lưng tới Phong Bất Y bên cạnh, dạng này hắn cũng có thể đồng thời chiếu khán hai người. Ai ngờ đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Liệt Nhan Lượng cấp tốc xoay người sang chỗ khác, phát hiện phía trước cây bồ đề lại trong chốc lát chia 5 xẻ 7, không ra khoảng khắc, cả tòa thân cây cuối cùng chống đỡ không nổi, hóa thành bột phấn, cứ thế biến mất. Liệt Nhan Lượng kinh ngạc vạn phần, nhưng sau một khắc, bốn phía đông đảo tu sĩ lại là phát ra tích tích tắc tắc thanh âm, hiển nhiên thần thức thế giới đã triệt để sụp đổ, mặc kệ có hay không lâm vào bên trong, tất cả tu sĩ đều bị ép tỉnh lại, thần thức trở lại giữa thiên địa. Liệt Nhan ca ca. Phong Bất Y lôi kéo Liệt Nhan Lượng tay, nàng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thực không chỉ là nàng, còn lại tất cả mọi người là kiệt lực đứng dậy, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một thời đều không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cây bồ đề đã biến thành bột phấn, lại thêm nhớ lại vừa rồi vô hạn luân hồi ký ức, liền lập tức minh bạch, chính mình là mắc lửa. Băng cung không hổ là thần châu tứ kỳ một trong, vị này đạo hưu tỉnh lại nhanh như vậy, thật giống như xuất nhập nhà mình đồng dạng. Lên tiếng là ngự võ hoàng triều tam hoàng tử tọa hạ đệ nhất khách Khanh La Thiến, hiển nhiên lời nói bên trong có chuyện. Nàng chính là Xích Huyết Vân Mã nhất mạch, chính là thiên quyến nhất tộc, một thân thực lực ngập trời, tự nhiên cũng là Liệt Nhan Lượng sau đó, sớm nhất tỉnh lại một nhóm người. Nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện Liệt Nhan Lượng lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Đối với thực lực bản thân tự tin, để cho nàng phản ứng đầu tiên cho là cái này thần thức thế giới coi như không phải Liệt Nhan Lượng lấy ra, nhưng cũng thoát không xuất quan hệ. Mà lại mấu chốt nhất là, nàng cái này mục tiêu chính là Yêu Huyên Nhi. Lúc này Yêu Huyên Nhi đang đứng tại Liệt Nhan Lượng cái kia mới, hiển nhiên cả hai đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Nếu có thể đến đây gây nên chúng tu sĩ ngờ vực vô căn cứ, tất nhiên là đối nàng sau đó hành động có chỗ trợ giúp. Quả không phải, theo nàng thanh âm đàm thoại dần dần xuống, không ít tu sĩ nhìn về phía Liệt Nhan Lượng ánh mắt đều có chút chớp động, dường như tại một mình tự hỏi cái gì. Dù sao đồ đần không phân tu vi, chỗ nào đều có. Tâm trí kiên định, bình tĩnh tỉnh táo người cuối cùng vẫn là số ít. A Liệt Nhan Lượng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cô nương sợ không phải ngờ vực vô căn cứ tâm quá nặng đi chút, mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng ta chỗ này giống như so ngươi thông minh chút, trước thời gian nhìn thấu bản chất. Nói xong, Liệt Nhan Lượng chỉ đầu mình, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chương 335, Phật yêu song khí, kinh động hạo hoa. Liệt Nhan Lượng ám phúng La Thiến, hắn tất nhiên là không sợ chung quanh đám đạo trích kia hạ người vô năng. Vừa dứt lời, còn lại băng cung đệ tử cũng nhìn ra manh mối, lập tức đứng sau lưng Liệt Nhan Lượng, chấn nhiếp bốn phía có dị dạng ý nghĩ tu sĩ. A La Thiến hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chính mình mục đã đạt tới, nếu như là hiện tại cùng Liệt Nhan Lượng tranh luận, ngược lại rơi xuống tầm thường. Sau một lát, các tộc tu sĩ cũng tận số tỉnh lại, thậm chí đến cuối cùng, nằm trên mặt đất mấy cái giáp trụ quái viên cũng dần dần thức tỉnh, chỉ bất quá còn chưa lấy lại tinh thần, liền đều bị tu sĩ tập trung diệt sát. Liệt Nhan ca ca, lần này thật sự là kém chút liền ngỏm tại đây. Phong Bất Y vừa tỉnh lại, còn có chút ngộng, nhưng chợt liền hiểu được đã phát sinh sự, có chút xấu hổ. Thực không chỉ là nàng, ở đây đại đa số người trong lòng đều tràn đầy vẻ lo lắng, từng cái cảm xúc xa xút, cho dù ai đều nhìn ra được, không phải bọn hắn tránh thoát thần thức thế giới trói buộc, mà là mảnh thế giới này chính mình điêu linh. Nhưng nếu như thế giới vẫn như cũ bình ổn, bọn hắn có thể thức tỉnh sao? Đó là cái ẩn số. Tính mệnh không ngại liền tốt. Liền xem như muôn đời luân hồi, lịch luyện tâm tính. Liệt Nhan Lượng cầm Phong Bất Y tay an ủi, thực loại chuyện này hắn dù nói thế nào cũng vô dụng, vẫn là phải tự đi ra ngoài. Huyên Nhi cô nương, ngươi cũng đã biết Mặc Trần huynh đệ hành tung sao? Liệt Nhan Lượng lại lần nữa vòng quên bốn phía, phát hiện cũng không có Mặc Trần thân ảnh về sau, hắn quay đầu hỏi hướng Yêu Huyên Nhi. Mới đầu Yêu Huyên Nhi đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt kinh ngạc cài một tiếng, ta vừa ra cái kia mảnh vân vụ về sau, liền gặp Mặc Trần. Về sau cùng hắn cùng một chỗ leo lên tòa này treo rời chủ phong, nhưng vì sao bây giờ không thấy bóng dáng? Yêu Huyên Nhi nhìn chung quanh, lại là vẫn như cũ không gặp được Mặc Trần thân ảnh, đành phải nghi hoặc nhìn về phía Liệt Nhan Lượng. Mặc Trần huynh đệ thân có thể tạo hóa, lúc trước đối kháng lớn chảo quái viên thời điểm liền có thể mới gặp mánh khỏe, bây giờ có thể là Mặc Trần huynh đệ đi đầu tỉnh dậy về sau, tìm kiếm giải trừ mảnh thế giới này phương pháp a. Nghe Yêu Huyên Nhi mà nói Liệt Nhan Lượng hơi có chỗ kinh ngạc. Nhưng chợt liền đem cả kiện sự nghĩ đến cái thông thấu. Yêu Huyên Nhi cũng nhẹ gật đầu, nàng cùng Mặc Trần một đường từ phế tích bên trong đi tới, có thể là thấy được Mặc Trần tu vi bất phàm, nhưng chợt nàng hơi có nhíu mày, đối với Phong Bất Ý hỏi, vị này là? Nàng phát hiện lúc này Phong Bất Ý bên cạnh, lại cung kính đứng đấy một người trung niên nam tử. Nam tử mặt chữ quốc, ngũ quan hơi có vẻ chất phác, mặt đầy râu gốc dạ, có chút lôi thôi lết thiết. Nam tử trung niên trầm mặc không nói, Phong Bất Ý ngược lại là mở miệng nói, cho Huyên Nhi tỷ tỷ chê cười, đây là gia tộc sai phái tới, vì bảo hộ ta du lịch giữa thiên địa hộ vệ,

bọn hắn cũng chưa từng xuống bích trướng, để phòng lại có dị biến phát sinh. Mau nhìn, phía dưới như có người. Khẽ kêu tiếng vang lên, nữ tử thân mang vụ y, một đầu tóc ngắn cùng thai, hai mắt hơi có nhỏ bé lôi điện tràn ngập. Nếu như là Mạc Trần ở đây mà nói liền có thể nhận ra nữ tử này tên là Nhân Lâm, chính là Hùng Ưng yêu tộc nhất mạch, thiện dùng lôi pháp. Nàng giờ phút này ngưng tụ yêu nguyên tại hai con ngươi bên trong, phát huy Hùng Ưng vốn là thị lực nhạy cảm đặc điểm, nhìn thấu bích trướng trung tầng tầng mê vụ. Quả không phải, đợi đến bụi mù hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người phát hiện có một bóng người, cứ như vậy vô duyên vô cớ địa nằm tại nguyên bản là cự hồ hố to bên trong, không nhúc nhích, liền ngay cả thể nội khí tức cũng một tia hoàn toàn không có. Là vừa rồi trong lúc kịch chiến hạ hoa cảnh đại năng. Ai nhãn lực tốt, nhìn xem là phương nào đại năng. Chiến có kết quả rồi. Người này là yêu hay là Phật? Không đúng. Hai đạo khí tức cùng nhau biến mất, khó nói là đồng quy vu tận rồi. Đông đảo tu sĩ ngươi một lời ta một câu, lập tức bắt đầu tranh luận, chỉ có Liệt Nhan Lượng bọn người cho mày, tựa như phát hiện cái gì. Ồn ào quá. Tất cả im miệng cho ta. Vâng. Vừa dứt lời, thoáng chốc một đạo cuồng lôi hạ xuống, rơi vào chúng tu sĩ ở giữa, một chút cách gần tu sĩ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Những này đều là các tông tinh nhuệ đệ tử, thậm chí chết trong đám tu sĩ kia, còn có một tên là Vân Lôi Pháp giới đệ tử. Cái này cuồng lôi hạo tôn nói sát liền sát, nhưng thật sự là tính tình dữ dằn vô cùng. Chư vị tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng lại không dám lập tức đào tẩu, sợ gây hạ hoa cảnh đại năng không vui, lại lần nữa hàng hạ thiên lôi, đem bọn hắn oanh sát, kết quả là chỉ có thể cùng nhau ngậm miệng lại, mặt sinh đỏ bừng. Liệt Nhan ca ca lúc này phong bất y chậm rãi tiến tới Liệt Nhan Lượng bên hai, nhẹ giọng thì thầm. Liệt Nhan Lượng nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Đúng là Mạc Trần huynh đệ. Chương 337, cuối cùng tỉnh dậy, thánh vật cân đối. Mạc Trần thức tỉnh thời điểm, là tại một trận kịch liệt lắc lư bên trong. Bởi vì thân thể bị Phật yêu hai đạo thánh vật hung hăng tàn phá một trận, bên ngoài thêm thời khắc cuối cùng chính mình dẫn lôi nhập thể, dẫn đến giờ phút này Mạc Trần, thể nội thương thế có chút nghiêm trọng, suy yếu vô cùng, thậm chí liền đứng lên khí lực đều là chưa từng có. Mà lúc này lắc lư làm cho xương cốt phảng phất muốn tan rã, thậm chí còn có chút nhỏ bé vết thương bị điên tràn ra, cảm giác đau đớn trực tiếp đem trong đầu xoay quanh hỗn độn xua tan mà đi, sau đó dễ rũa lấy chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ là một cái to lớn trần nhà, Mạc Trần ngón tay nhẹ nhàng ma sát thân thể một cái chỗ dựa vào địa phương, liền nhẹ phẩy trên trán, ánh mắt tảo động, phát hiện đại hạ long tức kiếm được bày tại một bên trên nệm lót. Chợt hắn liền minh bạch chính mình bây giờ vị trí địa phương. Hẳn là tại một chiếc xe ngựa phía trên, nói như vậy, hắn hẳn là bị người phát hiện a. Đón lấy, hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện trên thân thể vết máu đều đã bị bôi lau mà đi, liền liền thân bên trên cho bụi cũng quét qua mà đi, giờ phút này trên thân người lười bảo cũng rực rỡ hẳn lên. Hắn nhìn xem ở ngực cái kia thật to lười tự, chỉ có thể cười khổ. Trước kia khoác lên người món kia pháp bảo sớm đã tại yêu xét đánh xuống thời điểm, bị đốt thành cho bụi. Lúc này chỉ là ngồi đã để hắn suy yếu vạn phần. Đừng bảo là thay thế một kiện tân pháp bảo. Không có cách, chỉ có thể tạm thời để cho cái này lười tự đẻ vào bên ngoài. Nhìn qua trên thân trang phục, Mạc Trần tại sửng sốt sau khi, đông nhiên nhớ ra cái gì đó, cũng không lo được kiểm tra thể nội thương thế, lập tức bày ra nội thị. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này trong thức hải của mình, lôi đỉnh đại dương mênh mông dĩ nhiên không tại, toàn bộ thức hải không gian lại lần nữa hóa thành vũ trụ mênh mông bộ dáng. Mà tại sâu trong tinh không, Kim Long ngẩng đầu ngắm nhìn. Nơi đó có cựu phạm thần ấn luân cùng yêu linh vị nghiệp đồ vượt ngang lập giữa trời. Kinh người là, có vạn vạn đạo hừng hực yêu lôi tại hai thứ này thánh vật lúc này quay trở về động, giống như là dệt ra một đầu thần lôi cầu nối, đem hai loại thánh vật nối liền với nhau, đạt đến một loại nào đó huyền diệu cân đối. Chỉ là hai thứ này thánh vật bây giờ biến có chút hư ảo, tựa như yêu lôi tại xuyên tới xuyên lui thời điểm, lại để cho hai loại thánh vật chậm rãi bốc ra, sau đó kết hợp. Mạc Trần mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới chính mình sau cùng liều mạng cử động, dĩ nhiên là trong lúc vô tình thúc đẩy lưỡng đại thánh vật dung hợp, lần này nếu như chờ thần ấn vòng cùng vị nghiệp đồ triệt để kết hợp về sau, thực lực mình cũng nhất định tăng lên một đại cấp bậc. Nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng bao lâu, lại đột nhiên phát hiện một cái lo lắng vô cùng hiện tượng. Lúc này trong cơ thể hắn quần quận linh nguyên lại không ngừng trào lên, toàn bộ hướng thức hải bên trong vọt tới. Bản này cũng không phải là cái gì đặc dị hiện tượng, bởi vì thức hải nắm giữ thần thức, chính là thể nội mấu chốt nhất một chỗ yếu huyệt. Cần mỗi giờ mỗi khắc linh nguyên tầm bổ. Nhưng hôm nay Mạc Trần thể nội cái này linh nguyên trào lên tốc độ quá mức hung mãnh, lại không chịu khống chế, siêu xa hắn hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ, điều này sẽ đưa đến trong cơ thể hắn linh nguyên một chút không có thừa. Hoàng bét đến cực điểm, dù sao thực lực mới là hết thệ căn bản, thể nội nếu là không có linh nguyên, một thân tu vi đều không thể thi triển, xung lượng cũng chỉ có thể xem như một cái thân thể cứng rắn phàm nhân mà thôi. Cho nên Mặc Trần đạt được cựu phạm thần ấn luân vui sướng lập tức bị hòa tan, hắn có chút trầm mặc, bởi vì tình huống bây giờ không thể lạc quan. Ngay tại Mặc Trần suy ngẫm ở giữa, màn xe đột nhiên bị xốc ra, trướng mắt ánh nắng dọi nghiêng vào, chợt một cái tuấn lãng nam tử xuất hiện ở Mặc Trần trong ánh mắt, người sau nhìn thấy hắn thức tỉnh, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, "Mặc Trần huynh đệ, ngươi có thể cuối cùng tỉnh rồi." Người này chính là Liệt Nhan Lượng. Nguyên lai lúc trước hắn phát hiện nằm tại hố to thân ảnh là Mặc Trần thời điểm, liền cùng Không Trung Băng Khiếu Hạo Tôn thần thức truyền âm, lại trải qua từ đủ loại thủ đoạn, mới đưa Mặc Trần cứu ra. Đương nhiên không thể thiếu, là Mặc Trần bị còn lại Tam Đại Hạo Tôn dùng thần thức toàn bộ dò xét mấy lần. Lần này, nạp hoàn bên trong có cái gì, Mặc Trần là tu vi gì, tất cả đều bị nhìn rõ ràng. Sau đó, Tứ Đại Hạo Tôn ra kết luận, Mặc Trần chỉ là bị cự lực lôi kéo tiến vào chiến trường, thuộc về bị ngộ thương tiểu tu sĩ, lúc này mới bỏ đi mọi người đối Mặc Trần nghi hoặc. Mặc Trần nghe được chỗ này, tâm tư siết chặt, bất quá hơi có thoải mái, còn tốt lúc trước Thích Tín pháp sư có đem Phật gia ẩn nấp phương pháp quán đỉnh với hắn, nếu không lần này tất yếu đại họa lâm đầu. Chúng ta tại treo rời chủ phong dưới cự trong hồ phát hiện ngươi, nhìn ngươi thương thế, thức hải hỗn độn, thể nội sinh cơ hoàn toàn không có, vốn cho là ngươi nhịn không qua đến, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể thức tỉnh. Liệt Nhan Lượng sông Mặc Trần cười cười, tiếp tục nói, còn tốt ngươi là bị chúng ta phát hiện, nếu chúng ta không tại, ngươi chỉ sợ phải bị đám kia tu sĩ cho ăn sống nuốt tươi đi. Ngươi biết ngươi nơi sở tại mới phát cái gì đại dị tượng sao? Đây chính là liền tứ đại hạ hoa cảnh đại năng đều cảm giác khó giải quyết lực lượng, cũng không biết ngươi là thế nào bị cuốn đi vào. Đều là ngoài ý muốn. Đều là ngoài ý muốn, đa tạ Liệt Nhan đại ca ân cứu mạng. Nghe vậy, Mặc Trần cũng là có chút cảm kích nói. Dù sao lần này xác thực quá mức hung hiểm, nếu không phải mình cắt nhân thiên tướng, liều mạng một lần thành công, nếu không còn thật thành thức hải hỗn độn cái xác không hồn, đến lúc đó đừng nói tu luyện. Liền liền sống đều không sống nổi. Không có việc gì, tất nhiên chúng ta bảo đảm lẫn nhau tìm tòi di tích, giúp đỡ cho nhau, đó chính là khả năng giúp đỡ liền liền rút, cuối cùng không có chuyện xấu. Liệt Nhan Lượng cười nói, ánh mắt trên người Mặc Trần lại nhìn một chút, cau mày nói, bất quá ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, về phần ngươi thương thế, ta cũng là không có biện pháp, dù sao theo lão tổ dò xét, ngươi bây giờ thức hải có thể nói là tổn thương nghiêm trọng, một thân tu vi mất hết, có thể sống giữ lại thần thức đã là vận hạnh. Bất quá đương nhiên, nói ra chỗ này, Liệt Nhan Lượng cũng là lời nói xoay chuyển, vội vàng an ủi, Mặc Trần huynh đệ ngươi cũng không cần từ bỏ, giữa thiên địa luôn có một ít linh dược huyền quả có thể trị thần thức tổn thương, đến lúc đó, lấy ngươi thiên tư, đồng dạng có thể một lần nữa bước vào tiên đồ. Mặc Trần nghe, chỉ là cười nhạt một tiếng, thương thế hắn cũng không quan trọng, mặc dù nghiêm trọng, nhưng đối với hắn thể chất mà nói, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, thương thế khỏi hẳn cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là theo hắn phỏng đoán, dưới mắt hắn cần có nhất chính là thời gian, để cho trong thức hải hai đạo thánh vật sớm đi hoàn thành kết hợp, mới có thể đem chính mình bàng bạc linh nguyên giải phóng ra ngoài, đến lúc đó tu vi cũng đem lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Liệt Nhan đại ca nói tới lao tổ là, Mặc Trần không muốn tại cái đề tài này bên trên tiêu hao thêm thời gian, liền đột nhiên nghĩ đến Liệt Nhan Lượng trong miệng ra tổ. Liệt Nhan ca ca lão tổ chính là Lâm Thiên Băng Cung Bát Đại Thái Thượng trưởng lão một trong, ngoại giới tôn xưng băng khiếu tôn giả, chỉ có Liệt Nhan người nhà mới biết được. Băng khiếu tôn giả danh tự, đổi lại Liệt Nhan bất bại. Thanh âm vang lên, rèm xe lại lần nữa bị kéo ra, là Phong Bất Ý đi vào ngồi, đồng thời Yêu Huyên Nhi cũng ngay sau đó đi theo vào. Mặc Trần ánh mắt lưu chuyển, thở dài trêu ghẹo nói, tất nhiên chỉ có Liệt Nhan người nhà mới biết được, cái kia Mặc Trần ngay ở chỗ này chúc mừng Liệt Nhan đại ca cùng Bất Ý cô nương. Lời này vừa nói ra, Phong Bất Ý gương mặt xinh đẹp bá một đỏ, biết mình nói sai, cũng không biện giải, chỉ là ngượng ngùng nhìn về phía Liệt Nhan Lượng. Liệt Nhan Lượng cười ha ha một tiếng, không giải thích, ngược lại kéo Phong Bất Ý tay. Hắn vốn là thoải mái, tất nhiên hai người sớm đã sinh lòng tình cảm, cần gì phải che che lấp lấp. Chương 338, tứ kỳ thi đấu, thử nghiệm khôi phục. Đúng rồi, Liệt Nhan đại ca, bây giờ chúng ta là muốn đi hướng nơi nào? Mặc Trần bỗng nhiên nghĩ đến điểm ấy, hắn còn muốn nhanh chóng đi tới Lâm Thiên Băng Cung cùng mọi người hiệp, cũng không muốn cách mình tầm nhìn càng đi càng xa. Phía trước lại đi chạy đoạn khoảng cách, chính là Lan Lăng Trận Thành. Nơi đó là Vân Lôi Pháp giới quản hạt dưới 72 trận thành một trong, bên trong có trận pháp truyền tông có thể trực tiếp đi tới băng cung. Liệt Nhan Lượng nhẹ gật đầu, chợt mỉm cười nói, chờ đến băng cung, ta an bài cho ngươi cái ưu tính chỗ ở, hảo hảo tính dưỡng tính dưỡng. Mặc Trần cười khổ một tiếng, hắn biết rõ Liệt Nhan Lượng trong miệng cái gọi là ưu tính chỗ ở ý tứ. Tứ kỳ thi đấu sắp đến lúc đó các lộ tinh anh hội tụ đến Lâm Thiên băng cung, một phen kịch chiến đấu pháp, sợ là để cho Mặc Trần càng thêm thương tâm, cho nên mới an bài một chỗ chỗ ở, hảo hảo tĩnh dưỡng. Liệt Nhan đại ca ta không sao, tuy nói bây giờ tu vi hoàn toàn không có, nhưng người nào lại có thể cam đoan đời ta nhất định sẽ tầm thường đâu. Ta tin tưởng nhất định sẽ có chuyển cơ. Mặc Trần trầm ngâm một chút, liền đối với Liệt Nhan Lượng nói ra, lần này tứ kỳ thi đấu, ta cũng muốn gặp hiểu biết thức, dù sao Thần Châu các lộ đệ tử tinh anh toàn bộ hội tụ, chắc hẳn cũng là một cọc chưa từng có thịnh thế. Liệt Nhan Lượng gặp Mặc Trần không có chút nào vẻ lo lắng, cũng rất mừng rỡ, liền không còn cái đề tài này bên trên dây dưa, chợt la Mặc Trần giảng giải tứ kỳ thi đấu công việc, xác thực như thế, những năm qua thi đấu cũng là bao la hùng vĩ gọn sóng. Tứ kỳ trung niên nhẹ đệ tử vì cái này trăm năm một lần thi đấu có thể nói là tốn sức tâm tư, đều đang liều mệnh bế quan khổ tu. Cái kia Liệt Nhan đại ca, chắc hẳn cũng là vì lần thi đấu này chủ bị đã lâu a. Mặc Trần cười nói. Xác thực, dù sao thi đấu kết quả việc quan hệ tứ kỳ lúc này quyền nói chuyện, toàn bộ tông môn đều phi thường trọng thị. Liệt Nhan Lượng trịnh trọng nói, nếu là có thể tại thi đấu bên trong lấy được nhất định thành tích, tông môn nội bộ cũng sẽ chuyển xuống càng nhiều quyền hạn. Đến lúc đó, ngắn thời gian tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, có thể là tông môn tranh một điểm quang vinh, cũng là đủ để tự ngạo chuyện. Mặc Trần khẽ gật đầu, phụ họa mỉm cười, không phải hắn hư giả, mà là hắn từ nhỏ từ phụ thân một tay nuôi lớn. Đối với Liệt Nhan Lượng trên thân loại này, tông môn lòng cảm mến, hắn là thế nào cũng lý giải không được. Chỉ là bây giờ Đế Phong Linh bọn người không biết ở nơi nào, có thể hay không đã đến trong băng cung. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, dù sao trong mấy người, một cái là đế gia đại tiểu thư, một cái là đế gia hắc sĩ nhất mạch đệ tử, một cái là viễn cổ tông môn sau cùng truyền nhân, một cái là Hoàng Châu bốn cự đầu thân truyền đệ tử. Bọn hắn tu vi không tầm thường, tâm tính cứng cỏi, nhất định đều có chính mình bảo mệnh át chủ bài. Dựa theo Mặc Trần suy đoán, chờ đến tứ kỳ hội vũ thời điểm, bọn hắn cũng hẳn là đều đuổi tới băng cung. Tốt, Mặc Trần huynh đệ, ngươi vừa thức tỉnh, liền trên xe chờ lâu đợi, chúng ta cách Lan Lăng Thành còn có không ngắn khoảng cách. Trong lúc này nếu là có cái gì cần, liền cứ gọi ta là đủ. Liệt Nhan Lượng nhìn qua trầm mặc Mặc Trần, cho là hắn là thương thế duyên cớ, cũng liền không nhiều quấy rầy, hướng về phía hắn cười cười, nói xong liền cùng Phong Bất Ý Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ, quay người rèm xe vén lên, đi ra ngoài. Tại hắn rèm xe vén lên lúc, Mặc Trần có thể trông thấy mã phu vị trí bên trên, ngồi một người trung niên nam tử, mà chung quanh còn có không ít xe hai, hiển nhiên đây là một cái đội xe. Đoán chừng là Lâm Thiên Băng cung đội xe. Mà lại thương binh không chỉ hắn một cái. Theo Liệt Nhan Lượng rời đi, trong xe chính là lại lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại, Mặc Trần dựa vào xe vách tường, trong đầu suy nghĩ lóe ra, bây giờ mặc dù bởi vì ngoài ý muốn, đưa đến Cửu Phạm Thần Ấn Luân cùng yêu linh vị nghiệp đồ bắt đầu dung hợp, nhưng cũng đồng thời để cho hắn tạm thời mất một thân tu vi. Kế sách hiện thời, trọng yếu nhất, chính là muốn trước đem thương thế khỏi hẳn, gia tốc thể nội linh khí vận chuyển, để cho hai đạo thánh vật triệt để dung hợp lại cùng nhau. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Không phải mà nói hành tẩu tại mảnh này nguy cơ tứ phía loạn tự chi địa bên trong, chỉ sợ không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Cách tứ kỳ ở giữa thi đấu biết võ, còn rất dài một đoạn thời gian, nếu như là thương thế khỏi hẳn, có lẽ có thể tại Lan Lăng Thành bên trong đi một chút, nghe ngóng dưới, có hay không Phong Linh tỷ bọn người biến mất. Đương nhiên, tất nhiên đi tới trận trong thành, cũng có thể mua sắm chút bổ sung linh nguyên huyền quả đan dược, vậy cũng đối ta sẽ có không nhỏ tác dụng. Mặc Trần thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, chợt con mắt lặng yên sáng rất nhiều, còn tốt ban đầu ở sơn lâm trong đại lục, nhặt được không ít người bậc linh thạch, đủ để cho ta tiêu xài một trận. Ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, một lát sau, Mặc Trần cũng là thở dài ra một hơi, vuốt vuốt trên trán, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trống rông cảm giác, không khỏi hung hăng cắn răng một cái, chịu đựng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, cưỡng ép đem chính mình cái kia có chút không nghe sai khiến hai chân bảy thành ngồi xếp bằng tư thái. Hắn bình phương tại trên đầu gối, chầm chậm nhắm mắt, bất kể như thế nào, hắn hay là muốn thử nghiệm dưới có thể hay không vận chuyển thánh pháp. Dưới mắt cái kia mấu chốt nhất Nhật Nguyệt Khải Linh thánh pháp đã đình chỉ vận chuyển, lúc này nếu là có thể kích phát thánh pháp tự chủ vận chuyển mà nói hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Dù sao sông sáo bên ngoài, tu vi lực lượng mới là mấu chốt nhất. Sau một khắc, trong xe ngựa, liền dâng lên lượn lờ liệt dương chi khí, một luồng liền một luồng, còn có vô số đạo hừng hực khí tức, từ không trung mặt trời bên trong chậm rãi lột bỏ. Tựa như tơ lụa cuốn vào Mặc Trần mi tâm. Hắn ngay tại thu nạp hạo mặt trời chi lực, vận chuyển Nhật Nguyệt Khải Linh thánh pháp, đương nhiên những dị tượng này người bên ngoài đều không thể nhìn thấy, chỉ có thân đều thánh pháp người mới có thể nhìn thấy. Liên quan tới thánh pháp vận chuyển lộ tuyến, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, bây giờ lại lần nữa vận chuyển, căn bản không cần suy tư, kinh lạc bên trong linh khí tự biết vô ý thức phun trào. Trong lúc mơ hồ, Kim Hà khuấy động, từ hắn bên ngoài thân hiện hiện, lại chui vào thể nội, thế nhưng một chu thiên còn chưa vận chuyển hoàn thành, liền bị thức hải bên trong tuyệt cường hấp lực cho hấp thu không còn một mảnh. Tại trong thức hải của hắn, hai đạo thánh vật khí tức lẫn nhau tuần hoàn, thay đổi, liền tựa như hai khối cối xay, không lớn, đường kính thậm chí bất quá tấm lòng lúc này.